Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn có cách viết rất là mới lạ của tác giả Việt Khánh, mang tên Dòng Máu Cuồng Bạo. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Những tiếng kêu của chiếc máy kiểm tra nhịp tim vẫn cứ vang đều đều trong phòng bệnh. Trên giường là một thanh niên 17-18 với chi chít những sợi dây gắn vào cơ thể. Trên cơ thể đầy những vết thương đang lên da non, đầu được băng bó 2-3 vòng, một phần tóc cũng được cạo sạch, lộ ra trên đó là một vết sẹo lớn. Ngồi bên cạnh giường bệnh là một người phụ nữ với khuôn mặt âm u. Người thanh niên này đã hôn mê 9 tháng mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên, người phụ nữ cảm thấy có việc gì đó. Cánh tay bà giữ chặt lấy bàn tay của cậu thanh niên, nói một cách vội vã. Tâm, Tâm, cháu tỉnh rồi sao? Trong tâm thức mờ mờ của cậu thanh niên, đã sau một giấc ngủ dài, ánh mắt đờ đẫn, nhìn không rõ mọi thứ. Trong chốc lát cũng không thể nhận ra người gọi mình là ai. Người phụ nữ tiếp tục. Là gì đây? Cháu có nhận ra gì không? Khi đã ổn định hơn, người thanh niên tên Tâm khó khăn lắm mới cất lên thành tiếng. Gì? Trong ý nghĩ mơ hồ của Tâm đang hiện lên những câu hỏi rất vô thức. Gì? Nhưng mà dì đã đi lấy chồng ở xa lắm rồi cơ mà. Đây là đâu? Những cái ống này, cái mặt nạ oxy này là sao? Bệnh viện này là thế nào? Tại sao lại... Những hình ảnh khủng khiếp trong quá khứ cũng như nguyên nhân khiến Tâm phải hôn mê 9 tháng qua hiện về. Cơ thể gầy guộc của Tâm bỗng nhiên co giật sợ hãi tột độ. Người dì thấy tình trạng bất thường, vội vàng chạy ra ngoài cửa phòng bệnh gọi lớn. Chỉ chưa đầy nửa phút sau, 2-3 vị bác sĩ cũng đã chạy đến. Tình trạng của bệnh nhân nguy cấp, một mũi thuốc an thần lập tức được tiêm. Cơ thể của Tâm sau đó lịm dần đi, lại tiếp tục chìm vào cơn mê lúc trước. Bác sĩ, cháu tôi sao rồi? Nó lại bất tỉnh sao? Vị bác sĩ giơ tay. Cô đừng có lo, tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cậu rồi. Người dì bất an. Nhưng thằng bé mới tỉnh lại thôi mà. Nó lại hôn mê tiếp thì sao? Bác sĩ dương ánh mắt cương nghị, một lần nữa xoa dịu sự lo âu. Cô đừng lo, từ bây giờ cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Tôi đã nói cậu bé sẽ tỉnh lại cách đây một vài ngày, có nhớ không? Lúc này, người dì mới nhận ra sự lo lắng của mình là vội vàng. Bà ấy tiếp lời. Xin lỗi bác sĩ, là vì thằng bé nó hôn mê quá lâu cho nên tôi mới lo âu như vậy. Vài ngày sau, khi Tâm đã tỉnh lại hoàn toàn, không còn những cơn co giật nữa, tâm trí cũng đang dần ổn định. Phòng bệnh chỉ còn hai dì cháu. Người dì mới bắt đầu lên tiếng kể cho Tâm nghe về những gì đã xảy ra trong thời gian mà Tâm bất tỉnh. Cháu đã hôn mê 9 tháng rồi. Bố cháu cứ nghĩ là cháu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ cháu thì luôn cầu nguyện và xin cháu đừng có buông xuôi. Cả bố mẹ cháu đều nói là tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cái đám chết tiệt đó. Nhất định là sẽ bắt chúng trả giá. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng nhất định... Nói đến đây, cơ thể của người dì run lên vì tức giận. Đoạn bài tiếp. Tố cáo, đâm đơn kiện. Cái gì làm được bố mẹ cháu đều làm hết cả rồi. Cảnh sát và tòa án khuyên bố mẹ cháu lên hòa giải, nhưng bố mẹ cháu nhất quyết từ chối. Nguyện vọng duy nhất của bố cháu là bắt cái lũ khốn kiếp đó phải trả giá. Nhưng kết quả là không chấp nhận nổi. Là gì cũng không có chấp nhận đâu. Làm cháu dở sống dở chết thì phải bồi thường một khoản tiền là xong sao? Đúng là quá giận mà. Bố mẹ cháu là người điềm đạm, nhưng kể từ đó họ bắt đầu thay đổi. Họ in tờ rơi, họ đăng bài lên các diễn đàn, lên mạng xã hội. Họ nhờ tất cả những người thân ký tên vào cái đơn đó, cho mọi người biết tội ác của chúng nó. Nhưng vô vọng, tất cả đều bị lấp liếm. Khi ấy chắc bố mẹ cháu cũng biết, bố mẹ hay là người thân của cái đám đó không phải là dân anh chị, số má khét tiếng thì cũng là kẻ có tiền, có quyền. Bố mẹ cháu đã đau khổ tuyệt vọng lắm rồi. Thay vì tức giận, người dì đôi mắt đã rưng rưng nước mắt nghẹn họng, nói mãi mới thành tiếng. Vì thế nên bố cháu đã tẩm xăng, tự thiêu ở ngoài đường. Mẹ cháu vừa gào thét vừa kêu oan, chỉ về phía bố cháu đang tự thiêu, mà cầu xin người ta đừng làm ngơ, cầu xin họ lắng nghe. Tầm nghe đến đây nước mắt đã tuôn trào. Cậu gào thét lên những tiếng yếu ớt tuyệt vọng. Không, không, chỉ là mơ thôi phải không? Chỉ là mơ thôi phải không? Chỉ là mơ thôi phải không? Dậy đi, dậy, dậy đi, không. Tôi tên là Tâm. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy dì đang khóc. Tôi đã hỏi dì về tất cả mọi thứ xảy ra. Bố mẹ tôi, họ đã phải tự thiêu cháy sinh mệnh của mình để đòi lại công bằng cho tôi. Tôi đã xem đoạn video những người đi đường quay lại. Tôi thấy bố tự thiêu chính mình. Và mẹ tôi đã lao vào ôm cơ thể đang rực cháy của bố. Rồi sau đó, tang lễ được tổ chức. Bố mẹ tôi được chôn cất đến nay cũng đã 2 tháng. Vậy mà tôi cứ nằm ngủ li bì ở đây. 2 năm sau, tôi ra viện từ lâu. Dì cũng đã quay về với gia đình của dì. Với số tiền được dì gửi cho hàng tháng, tôi có cuộc sống dư giả bình lặng. Nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành một kẻ tự kỷ. 2 năm từ khi tỉnh dậy, tôi chỉ ra khỏi nhà để lấy đồ ăn người ta ship đến. Lúc bình thường, tôi đều trốn ở trong phòng, không tiếp xúc, không trò chuyện, không gặp bất kỳ ai. Ở trong tôi nung nấu ý định báo thù. Đám người đó, tôi phải tự tay giết chúng. Cái giá chúng đáng phải trả là quá nhẹ. Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Thân xác còn chưa đến 40 cân này đi còn không vững. Tôi có thể làm được gì? Ngày qua ngày, tôi cứ trốn ở trong nhà, cắm đầu vào máy vi tính để tìm kiếm thứ gì đó mà có khi tôi cũng chẳng định nghĩa nổi. Cho đến một ngày, dòng chữ trên màn hình vô tình chiếu vào mắt tôi. Nếu như mày không còn gì để mất, thì hãy đến đây. Biết đâu mày sẽ tìm được ở đây một cái gì đó hay ho. Như là một sự mê hoặc, tôi đưa chuột lích vào dòng chữ. Chẳng có gì ngoài một địa chỉ. Nó giống như là một trò đùa. Nhưng tôi không biết điều gì đã thúc giục tôi đi đến đó. Đó là bước chân của tôi ra ngoài, đầu tiên sau hơn 2 năm trời. 2 ngày sau, tôi đến được địa chỉ đã ghi là một căn nhà bình thường nhỏ nhắn, đưa tay lên gõ cửa. Một người đàn ông đứng tuổi mở cửa, đeo một cặp kính trắng. Từ trên người của ông ta tỏa ra một thứ gì đó kỳ lạ mà tôi không thể diễn tả thành lời. Nó u ám và nặng nề. Người đàn ông lên tiếng. Ôn con, mày tìm ai? Tôi có một chút lo âu khi thấy lão, nhưng cuối cùng tôi kể cho lão nghe về dòng chữ mà vô tình tôi đọc được ở trên mạng. Cháu đọc được dòng chữ ghi là sau đó cháu lần theo địa chỉ thì tìm đến đây. Sau khi nghe xong, người đàn ông nở một nụ cười dài một cách vô cùng sảng khoái, vẫy tay ra hiệu cho tôi vào trong nhà. Vào đến bên trong, mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng. Nhưng xét chung lại, thì với một kẻ có vẻ lập dị như ông ta, nó lại rất hợp lý. Căn phòng quá nhiều ống thủy tinh, chai lọ, đủ những thứ từ trước tới nay tôi chưa từng thấy. Người đàn ông kéo một cái ghế, đưa cho tôi, rồi lên tiếng nói chuyện. Tôi kể tất cả những gì xảy ra và ý định khi tôi tìm đến đây. Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi cười cười bằng tiếng cười quái dị và chất giọng khàn đặc. Mày đã bao giờ nghe đến bốn chữ vũ khí sinh học chưa? Tất nhiên là rồi. Ít nhiều thì tôi đã từng nghe qua. Thế nhưng hiểu rõ về nó thì là một vấn đề hoàn toàn khác. Tuy nhiên tôi chưa kịp đáp lời, người đàn ông lại tiếp. Vũ khí sinh học là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, dựa vào những đặc tính gây bệnh hay truyền bệnh của các vi sinh vật, vi trùng, vi khuẩn, hoặc là các độc tố một số vi trùng tiết ra để gây bệnh hay là cái chết cho con người, động vật hoặc cây trồng. Hậu quả của nó thì không thể lường trước được, tùy thuộc vào mức độ và khả năng lây lan của chúng. Tôi vẫn thực sự không hiểu người đàn ông này nói gì, tự nhiên lại nói những thứ này để làm gì. Tôi cất tiếng. Thưa ông nói với cháu những điều này để làm gì? Người đàn ông vẫn giữ nụ cười treo trên khóe mép. Mày muốn trả thù phải không? Như tao đã nói đó, vũ khí sinh học này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng còn một loại vũ khí sinh học khác, chính là con người. Nói rõ ràng ra, nó biến con người thành một vũ khí cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, sức chịu đựng dẻo dài hơn người bình thường. Biến con người ta thành những chiến binh sở hữu sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Đó là vũ khí sinh học con người. Bỗng nhiên người đàn ông đưa ánh mắt đầy nghiêm nghị, nụ cười đã tắt trên môi của lão. Lão nhìn thẳng về phía tôi. Tuy nhiên không phải là ai cũng có thể có được sự biến đổi này. Tỷ lệ thành công quá thấp, và cũng không ai tự nhiên muốn đặt mình vào rủi ro. Thậm chí người dám đem bản thân mình ra cho người khác thí nghiệm còn hiếm, chứ đừng nói là để thực nghiệm biến đổi. Thế nên mới có dòng chữ: nếu không còn gì để mất thì hãy đến đây. Bây giờ tôi đã hiểu ra những gì mà người đàn ông này đã nói. Đây là một cách để tôi có thể biến cái cơ thể này của tôi thành một thứ gì đó mà thậm chí tôi còn chưa thể hình dung ra. Sau đó tôi sẽ báo thù. Còn đang mông lung với những suy nghĩ của mình, người đàn ông ngả người ra ghế. Có lẽ mày cũng đã hiểu tao định nói gì tiếp theo. Nếu như mày đồng ý trở thành vật thí nghiệm thì hãy quay lại đây. Nhưng tao nói trước, một lần nữa mày bước chân vào căn phòng này sẽ không còn đường quay lại đâu. Không cần suy nghĩ, tôi ngẩng lên đáp ngay. Bởi nếu cứ sống những tháng ngày qua thì cũng có khác gì là đã chết. Cháu đồng ý, cháu sẽ làm, cháu không sợ chết đâu. Người đàn ông cười cười. Chết à? Có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết đấy. Rồi mày sẽ từ từ mà tận hưởng nó. Tao sẽ giúp mày nhiệt tình. Thằng khốn con à. Khi người đàn ông nói xong, tôi vẫn ngồi đó mà chưa biết những điều gì sau này sẽ đến. Bất giác tôi mở lời. Thưa ông có thể cho cháu biết tên được không? Người đàn ông lắc đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc kính mắt. Tên à? Thứ đó rất xa xỉ khi đã bước chân vào đây. Ở trong cái thế giới của một kẻ như ta, sẽ chẳng ai dùng tên cả. Chúng ta dùng mật danh để gọi nhau. Ta vừa là một bác sĩ, vừa là một kẻ tâm thần, nhưng ta cũng là một thiên tài. Đám người ở thế giới này gọi ta là Joker. Và ta thích cái tên đó. Tên của một gã tội phạm điên cuồng ở trong phim. Nó rất hợp với ta. Nhưng mày có thể gọi ta là Lão Long. Cái tên đó ta dùng để sống trong cái xã hội loạn lạc này. Từ sau ngày hôm đó, tôi ở lại nhà của Lão Long. Đó là những tháng ngày như địa ngục. Cơ thể của tôi đã bị lão đem ra làm thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, đúng như những gì lão đã nói. Lão tiêm truyền vào đó bao nhiêu là hóa chất, những lần co rúm gió tưởng chừng như chết đi sống lại, gần như tôi không thể đếm nổi. Chân tay cơ thể tôi liên tục bị mổ xẻ, cấy ghép, bị tháo ra rồi ghép lại, không hề có thuốc gây tê hay giảm đau gì cả. Thứ duy nhất lão làm đó là giữ cho tôi không thể chết. Sự đau đớn tột cùng tôi đều cảm nhận rõ và khủng khiếp nhất. Tôi cũng không biết là điều gì đã giúp mình còn sống sau hàng trăm hàng ngàn những thứ kinh khủng như vậy. Mỗi một lần thấy tôi đau đớn hay co giật, lão Long đều cười như điên dại. Rồi đến khi thấy tôi hồi tỉnh lại, lão còn cười to hơn. Danh con, khá lắm. Mày là con chuột tốt nhất tao từng có. Nhưng hãy tin tao. Phải tin tao. Tao biết là tao điên đến mức nào. Rồi tao sẽ giúp mày báo thù. Báo thù tất cả những kẻ đã khiến mày, khiến gia đình mày ra nông nỗi này. Ngày ngày cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, lão Long nói với tôi, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Đến bản thân tao cũng không thể tin được là mày còn sống qua từng ấy đau đớn. Để tao nói cho mày biết, trước mày đã có gần cả chục người cũng đã nằm lên cái giường này. Nhưng đám đó không chết, thì cũng chỉ được vài ngày đã tìm cách trốn chạy khỏi đây. Mày đúng là tuyệt vời. Lão Long cười khẩy, sau đó bỏ đi, để lại tôi nằm một mình trên cái bàn thí nghiệm với hàng chục ống hóa chất cắm chi chít trên cơ thể. Tối hôm đó, lão Long dẫn theo một người nữa. Đây là lần đầu tiên lão đưa người khác vào đây. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, mọi thí nghiệm, mọi phẫu thuật, mọi cấy ghép đều là do một tay lão làm. Vậy mà lần này, lão lại dẫn theo một người lạ. Lão thì thầm gì đó với kẻ kia. Rồi cả hai tiến lại chỗ tôi. Lão Long nói, để chuẩn bị cho bước cuối cùng vào ngày mai. Bây giờ tên này sẽ xăm cho mày. Tôi không hiểu lắm, tự nhiên lại xăm. Nhưng tôi cũng mặc kệ, lão muốn làm gì thì làm. Nhìn cái máy xăm với những cái kim nhọn hoắt dài đang rung lên liên tục, tôi không còn cảm giác gì nữa. Nó trông quá là đơn giản so với những thí nghiệm mà lão Long đã làm trên người tôi trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên tôi đã nhầm, những cái kim đó không đáng sợ. Nhưng thứ mực xăm lên người tôi mới là khủng khiếp. Cái thứ mà lão Long gọi là huyết kỳ lân, một thứ hóa chất kỳ lạ. Cơn đau mà nó đem đến vô cùng khủng khiếp. Dường như tất cả những đau đớn trước nay tôi từng trải qua cộng lại mới bằng cơn đau này vậy. Thật sự là quá khiếp đảm. Đau đến mức tôi không thể ngất đi, tôi không thể chống cự. Cũng chẳng thể vùng vẫy la hét. Cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con giòi đang chạy dưới da vậy. Bằng mắt thường tôi cũng thấy thứ đó đang nhung nhúc di chuyển. Những mạch máu phồng lên hiện rõ một cách bất thường. Những khớp xương cứng đơ đơ khiến cho cơ thể không thể vùng vẫy. Tim phổi tôi nóng ran. Tưởng chừng như một ngọn lửa đang cháy rừng rực trong cơ thể. Tiếng tim của tôi cứ đập ầm ầm qua lớp xương sườn. Tôi thậm chí còn nhìn rõ nó đang rung lên bần bật. Vậy mà ở bên kia, cái tên xăm mình cho tôi vẫn cứ bình thản đến mức đáng sợ. Đôi mắt của hắn đen đặc một cách kỳ lạ. Hắn dường như cũng là một kẻ lập dị, không khác gì lão Long cả. Hắn vẫn cứ từ từ chậm rãi xăm cái thứ mực được gọi là huyết kỳ lân lên cơ thể tôi. Cơn đau cứ thế kéo dài tưởng như đến bất tận. Cho đến khi gã thợ xăm dừng tay, gã quay mặt nói to, xong rồi đấy, tài khoản cũ, nhớ thanh toán đầy đủ vào. Đoạn hắn đứng dậy dọn dẹp đồ nghề, đi một mạch ra cửa, không cả thèm ngoái đầu lại. Lão Long cười lớn khi bước chuẩn bị đã thành. Lão có nói gì đó mà tôi nghe không rõ, còn tôi bây giờ đã rơi vào bất tỉnh. Trong những giấc mơ miên man, tôi cũng không biết là cơ thể mình làm sao nữa. Tôi chỉ biết là cảm giác lúc nóng, lúc lạnh. Tôi rất sợ, tôi rất mệt mỏi. Miệng của tôi cứ lầu bầu, lẩm bẩm. Mẹ ơi, bố ơi, mẹ, bố. Ngày hôm sau tôi mở mắt tròn tỉnh, nhận thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Lão Long đã nằm cạnh tôi từ bao giờ. Thấy tôi mở mắt, vẫn là nụ cười trên môi, đôi mắt đeo cặp kính trắng dày cộp nhìn tôi. Lão nói, dậy đi, thời điểm quan trọng sắp đến rồi. Những đau đớn mà mày phải chịu sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Nhưng có thể làm được nó hay không, tất cả phải dựa vào chính bản thân mày. Trước tiên tao sẽ cho mày xem cái này đã. Lão lôi ra một cái gương lớn đưa tới trước mặt tôi. Mày tự nhìn chính bản thân mày đi. Tôi đưa mắt nhìn vào trong gương. Tôi không thể tin nổi. Đây là tôi sao? Cái cơ thể này tại sao nó khác như vậy? Đây thật sự là tôi sao? Đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt như không tin vào sự thật. Tôi quay sang nói với Lão Long. Đây là tôi á. Lão Long cười cười, dường như nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi của lão. Đúng vậy, là mày đây. Thời điểm đầu tiên mày đến đây, mày chỉ có 1m63. Mày nặng chưa đến 40 cân. Cái cơ thể teo tóp như bộ xương của mày. Mới đầu tao cũng chẳng dám tin là mày có thể chịu được hàng loạt những cuộc thí nghiệm đó. Hàng loạt những hóa chất được tiêm vào người đó. Rồi cả hàng loạt những cuộc cấy ghép đó. Nhưng tất cả đã qua rồi. Đây là thành quả sau bao nhiêu đau đớn mày phải chịu. Từ một thằng nhóc gầy gò ôm yếu. Mày cao 1m82. Nặng 78 cân và những cơ bắp vượt trội. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Chưa hết đâu. Lại đây. Lão Long dẫn tôi đi đến một căn phòng khác. Nó giống như là phòng tập thể dục vậy. Có đầy đủ mọi loại dụng cụ ở đây. Lão lên tiếng. Nhấc thứ này lên. Lão đưa tay chỉ vào một cái tạ đã được nắp lắp rất nhiều bánh tạ. Chẳng rõ cân nặng của nó là bao nhiêu. Từ trước tới nay tôi chưa từng tập gym bao giờ. Cho nên cũng không biết. Chỉ là lão bảo sao tôi làm vậy. Đưa tay cầm lấy thanh đòn dùng hết sức nhấc lên. Thế nhưng lạ thay. Cái tạ này nó nhẹ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Thậm chí dùng một tay cũng có thể nhấc nó lên được. Lão Long nói, đó chính là sức mạnh của vũ khí sinh học. Cái tạ mày đang nhấc khoảng 150 cân, gần gấp đôi trọng lượng cơ thể, nhưng nó cũng không làm khó được mày. Và không chỉ có sức mạnh, tốc độ và sự dẻo dai đâu. Tốc độ hồi phục của mày vượt xa người bình thường. Quả thật như vậy, Lão Long bắt tôi làm thêm một vài thử nghiệm để chứng minh điều lão nói. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin rằng mình có thể làm được những thứ như vậy. Sau khi đã rõ ràng tất cả, Lão Long ngồi xuống, điệu bộ trầm ngâm. Tất cả những đau đớn và tổn thương mày chịu đựng suốt quãng thời gian qua, giờ đã có thành quả. Tuy nhiên còn một bước cuối cùng. Nói cho dễ hiểu thì cơ thể của mày bây giờ mạnh, vô cùng mạnh. Mày giống như là một con quái vật vậy. Nhưng một cơ thể mạnh lại đi cùng với một tâm thức yếu đuối thì chỉ là đồ bỏ đi. Thế nên bây giờ là bài thử cuối cùng. Mày phải cố gắng vượt qua nó. Lão dẫn tôi đến một nơi đã được lão chuẩn bị sẵn. Dưới mặt đất là những vòng tròn đầy những ký tự khó hiểu. Xung quanh những vòng tròn đó là những bức tượng trước nay tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỉ biết được rằng đó là bức tượng với những khuôn mặt quỷ. Lão ra hiệu cho tôi đi vào giữa vòng tròn và ngồi xuống. Đây là một nghi thức cổ xưa. Tao là một nhà khoa học. Một kẻ tâm thần, một kẻ điên. Hay là gì cũng được, tao không quan tâm. Nhưng tao cũng tin vào những yếu tố tâm linh. Có nhiều cái khoa học cũng không thể giải thích được. Đoạn Lão Long thắp những ngọn nến trong căn phòng. đốt một loại thảo mộc có mùi thơm hăng hắc. Lão đứng đó lẩm rẩm đọc những câu thần chú kỳ quái trong miệng. Lão bắt đầu khởi động nghi thức. Những vòng tròn xung quanh tôi bắt đầu xoay chuyển. Những ký tự trong đó cũng rực sáng. Cái thứ thảo mộc kỳ lạ kia khiến tâm trí của tôi chẳng còn minh mẫn. Sau đó những hình ảnh đáng sợ trong đời tôi xuất hiện. Đó không phải là lúc tôi bị đánh đập bởi lũ khốn nạn, cũng không phải là những thí nghiệm kinh hoàng của lão Long, mà là hình ảnh của cha mẹ tôi trong ngọn lửa, là sự ám ảnh tột cùng. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, đau đớn, tuyệt vọng và bi thương. Tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất cứ thế hết lần này đến lần khác ập đến. Cứ như vậy, mười ba ngày sau, khi tôi tỉnh dậy, lão Long vẫn ở bên cạnh như thế. Lão nở nụ cười như mọi khi. Mày tỉnh dậy muộn hơn tao nghĩ đây. Tao cứ tưởng đến phút cuối mày đã thua. Nhưng không sao, mày tỉnh dậy là được rồi. Điều đó có nghĩa là mày cũng đã thành công. Và tao cũng vậy. Tôi đưa cánh tay ôm chặt lấy đầu mình vì cơn đau đớn. Tôi ngẩng lên. Tôi đã như thế này bao lâu rồi? Lão Long đáp. Mới có 13 ngày thôi. Mà mày còn nhớ điều gì không? Nói thật là cho đến giờ phút này tôi không nhớ bất kỳ điều gì cả. Tôi chỉ nhớ là hình ảnh cha mẹ tôi cứ lặp đi lặp lại cả ngàn lần vạn lần. Đơn giản như thế thôi. Lão Long vẫy tay gọi tôi theo lão. Lão dẫn tôi đến một căn phòng trống. Không có thứ gì cả. Cũng không hiểu lão định làm gì. Tôi lên tiếng. Chúng ta làm gì ở đây? Lão quay người lại, ánh mắt bí hiểm nhìn tôi bằng một vẻ tà ác. Là bài thử nghiệm cuối cùng. Mày tỉnh rồi, nhưng vẫn phải kiểm nghiệm lại cho chắc. Bất ngờ lão rút ra một khẩu súng lục bắn liên tiếp vào cơ thể tôi. Cứ như vậy cho đến khi hết đạn. Sau những cú bắn, tôi ngã xuống ôm những vết đạn đau đớn. Lão Long vẫn cố bóp cò cho đến khi súng hết đạn. Lão quay người đóng sầm cửa lại không nói năng gì, để mặc tôi trong căn phòng đó. Tôi lại rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi xô nước lạnh dội vào mặt, tôi chồm dậy. Trước mặt vẫn là khuôn mặt của lão Long. Như một con thú, tôi rít lên một tiếng, lao vào túm cổ lão nhấc bổng lên không trung. Tôi hét lên một tiếng. Khốn kiếp, lão làm cái gì? Sao lão lại bắn tôi? Lão Long bị cánh tay của tôi bóp gần như nghẹt thở. Thế nhưng nụ cười trên môi lão không tắt. Lão cố gắng nói trong khó nhọc. Chắc phải là bây giờ. Mày không sao đâu thôi. Tôi chợt dùng mình đẩy cơ thể của tôi. Những cơn đau hẳn hầu như là không còn nữa. Ngoài một vài chỗ ở bụng, ngực vẫn hơi nhói một chút. Tôi nới lỏng cánh tay rồi buông lão xuống. Lão ho lên sặc sụa. Sau một hồi lão tiếp. Thành công rồi đấy. Tốc độ hồi phục của mày tuy không được như tính toán của tao, nhưng như thế cũng là quá tốt. Nhìn đi, từ lúc tao bắn mày đến bây giờ mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Những viên đạn tự động đã bị cơ thể mày đẩy ra ngoài. Những chỗ như tay chân đã lành lặn gần như không còn vết tích. Nhìn xem. Ở trên ngực và bụng của mày, tuy hồi phục chậm hơn, nhưng cũng chẳng mấy chốc thôi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Quả đúng như lời của lão nói, những viên đạn găm khắp nơi trên cơ thể. Thế nhưng bây giờ những chỗ trúng đạn chỉ còn lại là những vết sẹo nhỏ. Chúng đã lành lặn gần như hoàn toàn. Một vài giờ sau, ngực và bụng không còn đau nữa. Tất cả đã hoàn toàn hồi phục. Một sự hồi phục vượt quá sức tưởng tượng. Nếu như là người bình thường trúng từng ấy phát đạn, chết chắc. Có may mắn sống sót thì dễ cũng phải đến vài tháng mới lành được vết thương. Một lát sau khi mọi thứ đã ổn định trở lại, lão Long bấy giờ mới thở phào một hơi. Lão ngồi xuống cái ghế, duỗi người cho đỡ mỏi. Mọi thử nghiệm đã thành công. Bước cuối cùng coi như đã xong. Nhưng mà này, sự hồi phục vừa rồi cũng chứng tỏ một điều. Cơ thể mày có được cải tiến. Nâng cấp Sức mạnh của mày vượt trội hơn người bình thường cả đến chục lần, hàng chục lần. Nhưng mày cũng không phải là bất tử đâu. Nếu bị tổn thương quá nặng, mày vẫn phải chết đâu. Tôi hiểu những gì mà Lão Long đang nói. Lão cũng đã biết ý định của tôi. Sau khi rời khỏi đây, việc đầu tiên của tôi sẽ là báo thù những kẻ xưa kia đã hành hạ đánh đập tôi, cũng như gián tiếp dẫn đến cái chết của cha mẹ tôi. Tôi hỏi Lão. Lão Long, ông có gì có thể giúp được tôi không? Lão Long đưa tay lên gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ. Bỗng nhiên Lão ả lên một tiếng, như phát hiện ra điều gì. Lão dẫn tôi đến một nơi nằm tít sâu ở trong rừng. Nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ. Lão bảo tôi đứng đợi ở bên ngoài, bước gọi với vào bên trong. Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Lão và người đàn bà đó thì thầm với nhau điều gì không rõ. Một lát sau, Lão vẫy tay. Tôi tiến đến chỗ hai người, đang định mở lời chào hỏi thì rầm một tiếng. Tôi thấy mình ngã lăn quay xuống đất. Đưa đồn khuôn mặt áp sát vào mặt tôi. Đôi mắt của bà già đục ngầu, không có tròng đen. Bà ta cất tiếng, nhưng lại là một giọng nói đầy mị hoặc. Sức mạnh, tốc độ, mọi thứ đều vượt qua người bình thường sao? Nghe cũng hay đấy. Thế thì ôn con, mày thử đánh bà già này xem nào. Quá bất ngờ trước tình cảnh này, tôi đưa tay túm lấy cánh tay của người đàn bà quỷ dị đang ấn chặt mình xuống đất mà giằng ra. Nhưng cánh tay khẳng khiu đó không hề nhúc nhích. Bà già trông rất đỗi bình thường, ngoại trừ đôi mắt trắng dã. Thể trạng cùng lắm cũng chỉ chưa đầy 50 cân. Vậy mà cơ thể có thể nhấc đến một cái tạ 150 cân nhẹ bẫng của tôi. Cũng không thể làm gì được bà ấy, cho dù cố gắng. Thấy sự bất lực của tôi, bà già cười, sau đó thả tay ra rồi tiếp. Đứng dậy đi. Nào, đứng dậy, đánh tao xem nào. Tôi đứng dậy, bực bội không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi lao đến bà ta và tất cả những gì tôi có là một cú đấm. Một cú đấm, tôi muốn đấm cho bà ta một cái chỉ đơn giản là như vậy. Thế nhưng lại một lần nữa chỉ bằng một động tác nhẹ, cú đấm của tôi đã bị cơ thể nhỏ bé đó đánh bại. Tôi một lần nữa bị quật ngã xuống đất, một cách vô lực. Dẫm một chân lên ngực tôi, bà già cười cười. Này, Lão Long, quả thật là ngươi không nói dối. Ngươi đã tạo được ra món đồ chơi tốt đấy. Để nó lại đây, ta sẽ vui đùa với nó một chút. Thế là từ hôm đó tôi ở với bà già ấy. Sau này tôi mới biết thật ra bà già này chỉ là một người bình thường. Cái mà bà già này dùng chính là võ. So về sức mạnh, tốc độ, thể chất và mọi thứ, tôi đều vượt xa. Nhưng cái thứ gọi là võ thuật, nó đã thay đổi tất cả. Đòn mà ngày đầu bà ta đánh tôi chính là chuyển hướng lực. Cho dù tôi có mạnh đi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Bởi vì sức mạnh của tôi đã bị phân tán và chuyển tiêu đi hết. Hoặc thậm chí bằng một cách nào đó bà ta đã dùng chính sức mạnh của tôi để quật ngã tôi vậy. Đôi mắt của bà ta cũng không phải là thực sự bị mù, nhưng dựa vào âm thanh, mùi hương hay thậm chí là sự dao động của không khí cũng khiến cho bà ấy cảm nhận được xung quanh. Nói theo cách của bà ấy, dù bị mù cả hai mắt thì bà ấy vẫn cứ nhìn rõ hơn cả những người bình thường. Cứ thế tôi ở đó với người phụ nữ bí ẩn. Lại thêm 2 năm nữa trôi qua. Một ngày nọ, bà già gọi tôi lại chỉ nói vẻn vẹn đúng một câu. Tao chán chơi với mày rồi. Đi đi. Đi đi và đừng bao giờ quay về nơi này nữa. Mày còn ở đây, tao không kiếm được đồ chơi mới. Đi đi. Dứt lời, bà già mù đi vào nhà và đóng cửa lại. Từ phía xa, tiếng của một chiếc xe đang dần tiến đến là xe của lão Long. Từ ngày lão đưa tôi đến đây, hơn 2 năm tôi mới lại được gặp lão. Bây giờ tôi cũng không còn là một thằng thiếu niên thiếu suy nghĩ nữa. 2 năm ở đây đã dạy cho tôi nhiều thứ, và tôi cũng biết tình cảnh hiện tại là như thế nào. Đã đến lúc tôi phải trở về. Quỳ hai chân xuống đất, tôi lạy tạ ơn người sư phụ của mình, rồi leo lên xe theo lão Long rời đi. Trên đường về, lão nói: "Mày vẫn còn nhớ giao hẹn của chúng ta khi ngày đầu mày đến tìm tao chứ?" Tôi gật gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính xe mà đáp: "Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi sẽ quay lại và hoàn thành mọi giao ước với ông." Lão Long dừng xe, lão với ra đằng sau lấy một cái túi đưa cho tôi. "Tốt lắm. Đây là quà dành cho mày. Đúng ra mày đã chết cả 100 lần rồi. Mày giống như là một con quỷ được về từ địa ngục. Từ giờ sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được mày nữa. Hãy đi mà trả thù đi. Đã là quỷ thì đi đi." "Đi mà tắm máu tất cả đi cho xứng đáng là một con quỷ. Đi đi." Vài ngày sau, trong một căn nhà nhỏ, liên tiếp vang lên tiếng đập phá chửi bới. Đó là tiệm đồ sắt của ông Thắng. Đám côn đồ sau một hồi đập phá chửi bới thì đã bỏ đi, để lại căn nhà ngổn ngang, đổ vỡ. Ở trong góc nhà, một cái bàn gỗ đang nghi ngút hương khói. Trên đó là một tấm ảnh, là tấm ảnh của đứa con gái bé nhỏ của ông. Con bé là người hiền lành tốt bụng với vẻ ngoài xinh xắn. Khốn khổ thay, con bé lọt vào mắt một gã giang hồ tên Thoa. Người dân xung quanh đây gọi hắn với cái tên đi kèm là Thoa Đói. Sau một thời gian tìm đủ mọi cách dụ dỗ đe dọa, cô gái nhỏ bé đó vẫn nhất quyết cự tuyệt. Với bản tính côn đồ từ trong máu huyết, thêm vào đó là những tiền án tiền sự chất chồng, chẳng việc gì mà Thoa Đói không dám làm. Thoa Đói giáp tâm bắt cóc cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp, quá uất ức với những gì xảy ra. Tâm hồn yếu ớt của cô gái cũng chẳng thể nào chịu đựng được áp lực của miệng đời. Trong một phút giây thiếu suy nghĩ, cô đã treo cổ tự tử, kết thúc cuộc đời mình. Cha của cô, ông Thắng, biết được nguyên nhân tại sao con gái mình tử giã cõi đời, cho nên có làm đơn tố cáo. Đó cũng chính là nguyên nhân đám côn đồ vừa rồi kéo đến đập phá nhà ông, đe dọa ông bắt phải rút đơn. Thân cô thế cô, ông Thắng vừa tiếc thương con gái mình, lại vừa không biết làm thế nào để có thể sống tiếp. Ông muốn lấy lại công bằng cho đứa con tội nghiệp. Nhưng mà ông ngồi đó khóc trong sự bất lực. Rồi ông gạt đi những giọt nước mắt, nghiến răng dọn dẹp lại nhà cửa. Khi đang thu dọn cái đống hỗn độn do đám côn đồ gây ra, thì có một cậu thanh niên tiến đến. Ông Thắng đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương lại. Ông cố tỏ ra là mình ổn trước một người xa lạ. Ông lên tiếng: "Cậu muốn mua gì?" Người thanh niên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay đặt lên vai mà nói: "Cháu đến để giúp bác, đòi lại sự công bằng cho em và cho cả chính cháu nữa." Ông Thắng không hiểu cậu thanh niên này là ai và ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Nhưng nhìn thấy cậu thanh niên vừa nhắc đến em, tức là con gái mình, ông Thắng liền hỏi: Cậu là bạn của con gái tôi sao?" Người thanh niên đáp: "Bác cứ coi là như vậy đi." Nói xong, cậu thanh niên quay đầu bỏ đi, để lại ông Thắng ở đó với thực sự khó hiểu. Đi được vài bước, người thanh niên quay lại chỗ ông Thắng, nhặt lấy một vài thứ đồ ở trong tiệm. "Bác cho cháu mấy thứ này." Đoạn đưa tiền cho ông Thắng là một tờ tiền có mệnh giá lớn. Ông Thắng nói: Cậu đợi tôi một chút, tôi vào nhà lấy tiền trả lại cho cậu." Bước vào trong nhà lấy tiền trả tiền thừa, nhưng khi ông Thắng quay ra, thì người thanh niên đã không còn ở ngoài nữa. Người thanh niên đó không ai khác chính là Tâm, người bắt đầu cuộc trả thù của mình. Gã thoa đói kia, người gây ra cái chết cho cô gái bé nhỏ, cũng chính là một trong ba kẻ ngày xưa đã đánh Tâm đến sống dở chết dở, hôn mê hơn 9 tháng, rồi dẫn đến kết quả của tan nát gia đình. Đám côn đồ sau khi đập phá xong nhà ông Thắng liền quay về chỗ cả đám chúng hay tụ họp, là một căn nhà cấp 4 bình thường với cái biển to tướng treo là cầm đồ thế chấp hỗ trợ tài chính. Ngồi uống nước rồi hả hê kể cho đàn anh Thoa Đói về chiến tích vừa rồi. Thoa Đói nghe xong cười nhếch mép. Mẹ con khốn kiếp, chiều ông đây vừa sướng vừa có tiền, tự nhiên lại lăn ra chết làm ông đây khổ một phen. Đám chúng nó vẫn cứ luyên thuyên thì từ ngoài cửa một người bước vào. Người này mặc áo trùm đầu, mặt đeo một cái khẩu trang hình mặt nạ quỷ, trông rất lạ, gần như là không thể nhìn rõ mặt được. Thấy có người tiến vào, cả đám dừng cuộc trò chuyện. Chúng nó cũng đã quen với việc làm ăn ở đây, cho nên đám đàn em cũng nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho người mới đến. Thái độ của chúng rất sởi lời tiếp đón. Cũng đúng thôi, đó là đặc thù công việc của chúng. Ngon ngọt với người đến vay hoặc cầm đồ, cho đến khi con nợ không đủ khả năng trả, lúc đó chúng mới lộ rõ bản chất và bộ mặt thật. Người thanh niên tiến đến ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu chào cả đám. Thoa Đói mới cau mày. Thằng em có cái khẩu trang đẹp đấy, thằng em đến đây có việc gì? Muốn cắm đồ hay là vay tiền? Có cái gì thế chấp không? Người thanh niên đáp. Thế chấp? Không, em cũng không có cái gì để cắm cả. Thoa Đói cau chặt mày. Thế thằng em đến đây làm gì? Người thanh niên đáp, vẫn là cái giọng trầm trầm nhưng rất nhẹ nhàng. Em đâu có nói là em đến vay tiền đâu. Thoa Đói linh cảm có chuyện gì đó, hắn vẫy tay ra hiệu, bọn đàn em lập tức hiểu ý, đi ra ngoài kéo cánh cửa xếp, khóa trong. Cho đến khi cánh cửa đã được đóng chặt, Thoa Đói mới tiếp. Vậy là có việc khác muốn tìm bọn anh sao? Thằng em có gì nhờ cậy thì cứ nói, anh giúp được thì bọn anh sẽ giúp. Bảo kê nhà hàng khách sạn hay triệt tiêu đối thủ làm ăn, chỉ cần một cái giá hợp lý. Chuyện gì chúng ta cũng có thể nói được. Trong suy nghĩ của Thoa Đói hiện giờ, gã ngỡ rằng đây là một vị khách sộp. Bởi đã dám bước chân vào đây chỉ có hai loại người. Một là bần cùng túng quẫn đến đây để vay tiền hoặc là cầm cố tài sản. Hai là những kẻ muốn dùng tiền để nhờ làm một việc gì đó bất chính. Với thái độ bình tĩnh này, Thoa Đói tin đó là loại người thứ hai, cho nên mới lệnh cho bọn đàn em đóng kín cửa để dễ bề bàn sự làm ăn. Quay trở lại với câu chuyện, sau khi Thoa Đói lên tiếng, người thanh niên đáp. Là giết người đó. Thoa Đói cảm thấy suy đoán của mình đã đúng, bàn tay đan vào nhau chống xuống trên mặt bàn. Sau đó vênh vênh cằm, đưa mắt nhìn thẳng về người thanh niên. Thẳng thật lắm. Được rồi, chú nói đi, nó là ai? Biết được mục tiêu thì sẽ có cái giá hợp lý dành cho chú. Người thanh niên không nói không rằng, đưa một tay lên, rồi chỉ thẳng một ngón tay vào mặt của Thoa Đói. Đây, hắn ở đây. Thằng chó chết ấy đang ở đây này. Ngay đây này. Thoáng một chút bất ngờ vì hành động của người thanh niên, Thoa Đói đơ ra trong giây lát, rồi bỗng nhiên hắn cười lớn. Ở bên kia người thanh niên vẫn ngồi đó điềm tĩnh như không có chuyện gì. Đám đàn em của Thoa Đói từ đầu đã theo dõi câu chuyện, nhưng chưa có tín hiệu của đại ca. Chúng nó vẫn lần dần chưa hành động. Dẫu sao thì đã ngồi đây, cửa thì đã khóa, có muốn chạy thì cũng chả chạy được. Thoa Đói dứt tiếng cười, bỗng nói to. Mẹ kiếp, mày trêu tao đấy à? Vơ lấy cái gạt tàn làm bằng thủy tinh để trên mặt bàn, Thoa Đói nhắm thẳng vào đầu người thanh niên. Cú ném không trúng, cái gạt tàn đập vào tường vỡ tan. Cũng chính là dấu hiệu cho tất cả. Đám đàn em lập tức chồm lên, lao vào đấm đá tối bụi. Người thanh niên lúc đó chỉ biết giơ tay ôm đầu như là một phản xạ tự nhiên. Sau hơn 3 phút, cảm thấy như đã đủ để dằn mặt, đám côn đồ dừng tay. Một trong những gã đàn em của Thoa Đói lúc này túm lấy cằm người thanh niên, bóp hất ngửa mặt lên, hét vào mặt. Mày là thằng nào? mà dám đến đây bố láo. Mày có biết bố mày là ai không? Ở bên kia, người thanh niên lúc này sắc mặt đã thay đổi, một nụ cười từ từ vẽ lên trên khóe môi. Bố mày là ai thì kệ mẹ mày chứ. Mày đánh đã tay chưa? Giờ thì đến lượt tao. Đưa cánh tay bóp lại hàm của thằng đàn em, nhưng với một lực cực kỳ mạnh. Hàm của thằng đàn em bị cánh tay kia bóp nát. Chưa dừng lại, tiện tay người thanh niên ấn ngửa người hắn ra đằng sau, đập thẳng xuống cái bàn thủy tinh trước mặt vỡ tan tành. Đầu của thằng côn đồ xuyên qua lớp kính. Những mảnh kính vỡ cứ thế cứa qua đầu, qua cổ. Chỉ vài giây sau, máu đã loang ra cả một khoảng. Quá bất ngờ trước tình cảnh vừa rồi, bọn còn lại lập tức chồm lên. Mẹ kiếp, thằng chó này, thằng chó này. Một thằng vớ lấy cái điếu cày dựng ở trong cái xô sơn, nhắm ngay đầu người thanh niên mà vụt mạnh. Chỉ thấy vút một cái điếu cày vỡ toang ngay sau cú đập. Nếu là người bình thường thì ắt hẳn đã ngã gục. Nhưng người thanh niên đã trải qua muôn ngàn vạn đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Cú vụt này nó chỉ như là mũi đốt vậy. Quay người nhìn về phía kẻ vừa vụt mình, ánh mắt của Tâm lúc này vằn lên màu máu. Gã côn đồ vừa nhìn ánh mắt ấy thì hoảng hốt. Gã bất giác lùi lại, tay chân run bần bật, rồi nói trong hoảng sợ. Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Như một phản xạ tự nhiên, gã côn đồ ném đoạn điếu cày vỡ còn sót trên tay về phía người thanh niên. Không thèm né tránh, cái điếu cày với những mảnh che nát nhọn hoắt đâm vào mặt. Tâm đưa tay lên rút ra. Đau đấy. Là rất đau đấy, mày có biết không? Rầm một tiếng, từ phía sau người thanh niên, thằng Thoa Đói cầm luôn cái đôn gỗ táng thẳng vào đầu. Mày chết bạc mày đi thằng chó này. Thế nhưng người thanh niên chỉ lắc đầu, đưa tay phủi phủi bụi. Sau đó vốt vốt lại mái tóc, cứ thế tiến thẳng về phía thằng đàn em, không quan tâm đến cú đập từ đằng sau lưng. Thằng đàn em kinh hãi tìm đường bỏ chạy, nhưng trong chốc lát Tâm đã bắt kịp, túm lấy cổ nhấc thằng này lên, đập mạnh cả thân người nó xuống đất đánh uịch một cái. Nền gạch men nứt toác như cái mạng nhện lan ra. Từ chỗ va chạm, phần đầu của thằng đàn em máu me túa ra, loang lổ cả một khoảng lớn. Thoa Đói phang cái ghế vào đầu thằng thanh niên mà thấy không hề tổn thương, gã cảm thấy đây là vô cùng man dợ. Ngay lập tức gã chạy vào nhà kiếm hàng lạnh, lôi từ trong bếp ra một con dao lớn nhọn hoắt, quay ra giải cứu đàn em. Lúc hắn quay ra cũng là lúc vừa đủ để hắn chứng kiến gã đàn em bị đập cả thân người xuống dưới nền. Hắn nhận ra kẻ đứng trước mặt mình không hề nói đùa. Kẻ này muốn giết hắn là thật. Hắn bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là van xin, nhưng trước mặt là cảnh ra tay không thương tiếc với hai tên đàn em. Đời nào mà kẻ kia sẽ tha cho hắn. Thế nên chỉ còn cách thứ hai, lao vào sống chết. Nghĩ vậy, cầm trên tay con dao, Thoa Đói hét lớn, xông tới chém. Một đường dao nhắm từ trên bổ thẳng vào đầu của người thanh niên, nhưng cú chém đã trượt. Lựa thấy một cánh tay của người thanh niên túm lấy cổ của Thoa Đói nhấc bổng lên, tay còn lại túm lấy tay cầm dao của hắn. Người thanh niên đột nhiên nở một nụ cười nhếch mép. Nụ cười này nhìn vào trong mắt của Thoa Đói thì vô cùng man dợ. Mày có gan giết người đấy. Đoạn thêm lực vào những ngón tay, cổ tay của Thoa Đói bị bóp nát vụn, con dao nhọn rơi xuống đất. Thoa Đói đau đớn dãy giụa, cánh tay còn lại cố túm vào cánh tay đang bóp cổ hắn mà tìm cách bỏ chạy. Chỉ thấy rắc một cái, chỉ bằng một lực rất nhẹ, cái cổ của Thoa Đói gãy gập sang một bên, giống như là người ta bẻ cổ một con gà vậy. Ý thức của hắn trong thoáng chốc đã tắt ngấm, nhưng hắn chưa chết, chỉ là bị ngất đi mà thôi. Một khoảng thời gian sau, một gáo nước lạnh hất vào mặt làm cho Thoa Đói tỉnh lại. Với cái cổ đã bị bẻ gãy gập sang một bên, gã thấy mình đang nằm ở trên một cái bàn. Bốn phía tay chân đã bị trói chặt, mồm cũng bị nhét rẻ, chẳng thể nào kêu cứu được. Chỉ có tiếng ú ớ phát ra trong cổ họng. Tâm đang đứng bên cạnh gã, cất tiếng. Tao có hai tin. Một tin tốt và một tin xấu. Mày muốn nghe tin nào trước nào? Thoa Đói lúc này cổ họng chỉ phát ra được những tiếng khò khè. do đã bị bịt chặt miệng, người cũng không thể cử động được. Tâm liền tiếp: à quên, bây giờ mày cũng có nói được đâu mà chọn. Thôi thì tao sẽ nói cho mày tin tốt trước. Tin tốt là mày sẽ chưa chết đâu, tao hứa danh dự đấy. Sau đó lại là một nụ cười đầy sát khí. Còn tin xấu là mày sẽ ước là mày được chết nhanh hơn đấy. Nói xong, Tâm cười ha hả, mà kệ ở đối diện Thoa đói vẫn đang cố gắng tìm cách dãy giụa. Cầm lấy một cái túi nhỏ, lôi từ trong ra một vài vật dụng, là những món đồ mà Tâm đã mua ở hàng sắt của ông Thắng, người cha của cô bé tội nghiệp. Một cái kìm, một cái búa đinh, hai ba cái bình ga mini và một cái đèn khò, lại thêm một vài thứ lặt vặt khác. Cầm cái búa đinh tung tung trong không khí, Tâm nói: thật ra tao đến đây để đòi nợ. Đầu tiên là đòi nợ cho cô gái mày đã cưỡng hiếp. Những ngón tay mày đã động vào người cô ấy đây phải không? Ngón này, ngón này, hay là tất cả chúng? Ừ. Sau đó dầm một cái, cây búa đinh đập thẳng xuống đầu ngón tay của thằng Thoa đói. Cơn đau tột cùng làm cho khuôn mặt của Thoa đói giật giật, miệng khò khè, nhưng không tài nào gào khóc nổi. Liên tục là những tiếng rầm rầm rầm vang lên, lần lượt những ngón tay của hắn dập nát, tiếng xương vỡ thịt nát nhèo nhào. Cho đến khi cả 10 đầu ngón tay đã nát bấy, Tâm lại tiếp: cái miệng này của mày cũng đã chạm vào cô ấy phải không? Nhưng bây giờ mà tao bỏ rẻ rét miệng, nhét miệng ra thì khéo, mày sẽ la hét, và tao sẽ rất phiền lòng vì điều đó đó. Như nhớ ra điều gì, Tâm túm lấy cổ họng của Thoa đói mà giật mạnh. Cú giật làm cho cuống họng của hắn bị lôi xuống, lưỡi của hắn cũng bị kéo rụt cả vào. Bây giờ Tâm mới đưa tay lôi mớ rẻ nhét miệng của nó ra. Bây giờ thì không cần rẻ nữa rồi, bởi vì mày có muốn hét thì cũng chả hét được nữa. Quay trở lại với chuyện chính, cái miệng của mày cũng chạm vào người cô ấy phải không? Cây búa đinh đập thẳng vào mồm của Thoa đói, máu mồm máu mũi túa ra, 6-7 cái răng theo đó cũng văng ra ngoài. Lại thêm một cú đập nữa, lần này là nhắm vào hàm dưới. Cái hàm của Thoa đói gãy vụn ngập ngụa trong bầy nhảy máu thịt. Cơn đau đớn đã dâng đến tột cùng. Ở bên kia, Tâm nhìn biểu cảm của Thoa đói. Đấy, tao đã chỉnh sửa có một tí mà mày đẹp trai hẳn lên đây. Tâm nhìn xuống phía dưới thân của hắn, Tâm lẩm bẩm một câu mà Thoa đói vừa nghe thì lạnh hết cả người. Mày đã cưỡng hiếp cô gái đó, thế nên chắc là cái thứ bẩn thỉu này cũng đã chạm vào cô ấy phải không? Giờ cây búa, nhưng rồi lại thôi. Cầm cây búa ném sang một bên, Tâm với lấy cái kìm to. Tâm dùng kìm kẹp thẳng vào một trong hai hòn bi của Thoa đói mà siết mạnh. Cơn đau đớn bùng lên, Thoa đói cảm nhận được, thậm chí từng sợi dây thần kinh trên cơ thể của hắn như bị đứt lại. Cơ thể của hắn giật đùng đùng. Nhưng Tâm chưa dừng lại. Giờ là đến cái con giun đó. Luồn nó vào cây kìm, ép mạnh. Cây kìm là một dụng cụ đã cũ cùn, không có sắc như dao kéo. Cơ chế của nó là bóp nát, sau đó mới là cắt đứt, thành ra cơn đau mà nó mang lại nó khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Cơ thể của Thoa đói giật lên liên hồi. Dường như cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của hắn. Miệng hắn lắp bắp nhưng không thành tiếng. Giết tao đi. Tâm cũng hiểu những gì Thoa đói đang cố nói, nhưng vẫn lạnh lùng đáp: giết mày à? Không, tao đã bảo rồi, mày không thể chết, tao chưa cho mày chết. Mày đã trả xong nợ đâu, vừa rồi mới tạm gọi là trả xong nợ của cô gái kia thôi. Còn phần nợ của tao chứ? Quay người đi đến chỗ mấy cái bình ga mini, lắp cái đầu đèn khò rồi bóp thử. Một ngọn lửa nóng rực được tạo ra. Nhìn về phía Thoa đói bây giờ đã 7 phần chết, 3 phần sống. Đến giờ chúng ta mở tiệc BBQ rồi. Đưa cây đèn khò bấm lửa, Tâm bắt đầu thiêu đốt cơ thể của Thoa đói từng chút từng chút. Ngọn lửa cháy đến đâu, mùi khét lẹt da thịt lan tỏa đến đấy. Những váng mỡ cứ thế chảy ra. Vừa đốt, Tâm vừa nói. Tao hứa là tao sẽ không giết mày đâu. Mày biết không? Để có thể chết thì phải bỏng đến tận cấp độ 3. Bỏng lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tận sâu trong. Đến mức những dây thần kinh của mày sẽ bị đốt cháy. Mày sẽ chẳng còn cảm nhận được cơn đau đớn nữa. Bỏng cấp độ 2 mới là đau nhất. Vừa hay lại khiến cho mày không thể chết được. Như thế nó quá tuyệt vời mà. Tâm cười lớn. Rồi tiếp tục màn BBQ của mình. Ở bên kia, những cơn đau lan khắp cả cơ thể, thoa đói bất lực. Hắn không thể phản kháng, không thể gào khóc, cũng không thể bỏ chạy, mà càng không thể chết. Gã vẫn sống, gã phải sống. Thần kinh của gã vẫn hoạt động để cảm nhận nỗi đau. Những cơn đau dồn dập khiến cho gã cũng chẳng thể ngất đi. Chưa bao giờ gã mong mình được chết như bây giờ cả. Một hồi chừng đã thỏa mãn, Tâm quay người rời đi, không quên lấy điện thoại của Thoa đói, gọi bệnh viện một xe cấp cứu. Nửa giờ sau, khi nhận được tin báo có người cần hỗ trợ, xe cấp cứu đã trực tiếp được điều đến. Cánh cửa đã mở sẵn. Những nhân viên y tế bước vào, trước mặt tất cả mọi người là hình ảnh vô cùng kinh hoàng. Ba người đàn ông đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Một người gãy hàm vẫn đang cắm đầu giữa đống thủy tinh ở trên bàn. Một người úp mặt xuống đất, máu me loang lổ một khoảng. Người cuối cùng là kinh khủng nhất, cổ tay, 10 đầu ngón tay, bộ phận sinh dục đều bị bóp vỡ nát. Khớp cổ đã bị tháo rời ngoặt sang một bên, xương hàm dưới bị dập, răng gần như chẳng còn cái nào. Cái lưỡi rụt vào trong và 70% cơ thể bị bỏng nặng. Nhiều chỗ đã khép lẹt, không thể phục hồi, tưởng là đã chết. Thế nhưng không, tất cả chúng còn sống. Bằng những thủ pháp vô cùng kỳ ảo, kẻ ra tay để cho tất cả những nạn nhân phải sống. Một cuộc điều tra lập tức được mở. Nhưng mọi dấu vết kẻ thù ác đều rất bí ẩn. Chỉ còn có thể đợi những người bị hại tỉnh lại rồi lấy lời khai mà thôi. Tuy nhiên tất cả đều rơi vào bế tắc. Thoa đói vẫn sống, nhưng gã đã thành phế nhân. Tinh thần của gã cũng bị hủy hoại. Cơ thể bị bỏng của gã khiến cho gã trông không khác gì con quái vật. Hai thằng đàn em của Thoa đói thì từ khi tỉnh lại như là biến thành những kẻ điên. Hai từ mà cả hai thằng nói được chỉ có thể là quỷ dữ. Trở lại với Tâm, sau khi trả thù cho người con gái tội nghiệp, cũng như là trả thù cho chính mình, rời khỏi căn nhà của Thoa đói, cầm chiếc điện thoại nhìn những dòng tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của Lão Long. Lão vốn là người của thế giới ngầm. Việc Lão thu thập tin tức không có gì là khó. Đọc những dòng tin trong điện thoại, đôi mắt của Tâm khẽ đăm chiêu. Hòa Điên, giờ thì đến lượt mày rồi. Hòa Điên, Hòa Điên. Tại một tỉnh biên giới, người phụ nữ với điệu bộ buồn khổ, với tấm hình trên tay để tìm tung tích của con gái mình. Con gái của bà ta mới chỉ ngoài đôi mươi, đã gần một tháng nay, bà không có tin tức gì. Bà cũng đã báo lên cơ quan chức năng. Nhưng vốn là một người mẹ, bà cũng chẳng thể ngồi đợi một chỗ. Bà lang thang khắp nơi, gặp ai cũng giơ tấm hình hỏi xem có từng thấy con mình ở đâu không. Nhưng tất cả mọi sự cố gắng đều không có kết quả. Cô gái nhỏ vẫn cứ bật vô âm tín. Bà đã khóc, khóc rất nhiều. Bà vẫn cứ tiếp tục lang thang dò hỏi. Trong một lần, bà níu tay một người thanh niên. Cậu ơi, cậu, tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu có từng thấy người này không? Nói đoạn, bà giơ ra một tấm ảnh. Người thanh niên nhìn tấm hình rồi đáp. Dạ không thưa cô. Con mới đến đây ngày hôm nay thôi. Người đàn bà liền tiếp. Vậy phiền cậu quá. Tôi cảm ơn. Người phụ nữ quay đi tiếp tục hỏi những người khác. Người thanh niên bước theo rồi nói. Bác gái, cho cháu cho cháu xin một tấm hình được không? Nếu như có vô tình gặp được thì con sẽ liên lạc. Nghe vậy, người phụ nữ vội vàng lấy cho cậu thanh niên một tấm hình. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cậu. Người thanh niên cũng đáp khẽ rồi cầm bức hình nhỏ quay người bước đi. Đó không phải là ai khác mà chính là Tâm. Cậu đang đến để truy tìm kẻ thù của mình. Tại khu vực gần biên giới, một đám người đang ngồi trong một căn nhà tạm. Là những tay buôn người và kẻ đứng đầu là Hòa Điên, một tay anh chị khét tiếng. Cái biệt danh Điên của hắn được người trong giới đặt cho bởi tính cách ngông cuồng máu lạnh. Không chỉ với những kẻ hắn coi là kẻ thù, mà ngay cả đối với đàn em, chỉ cần hắn không vừa ý là sẽ xuống tay không thương tiếc. Hòa Điên phì phèo điếu thuốc ở bên ngoài. Hai thằng đàn em bước vào cất tiếng. Anh Hòa, bọn em làm xong rồi, bây giờ chỉ còn đợi thời cơ thôi. Hòa Điên dí cái đầu thuốc cháy xuống cái gạt tàn. Chúng mày có làm mọi thứ cẩn thận không đây? Hàng lần này là hàng tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ điều gì. Thằng Chiến Đen lần trước không nghe lời tao, hậu quả như thế nào thì chúng mày cũng thấy rồi chứ. Nghe đến đây, hai thằng đàn em ớn lạnh. Mặc dù gọi gã Hòa Điên này là đại ca thật đấy, nhưng thật sự là sợ hơn lần này. Thằng Chiến Đen vừa được nhắc tới cũng là một trong số những người dưới trướng của Hòa Điên. Tuy nhiên trong chuyến hàng lần trước, Chiến Đen đã vô tình làm lộ kế hoạch. Kết quả là bị Hòa Điên phát hiện, đồng thời cũng đánh động đến biên phòng. Phải may mắn lắm cả đám mới chạy thoát được. Và sau đó thì nghĩ đến đây, nỗi ám ảnh khi Chiến Đen bị xử phạt còn hiện rõ trong tâm trí của hai thằng đàn em. Một thằng lắp bắp: "Vâng vâng, anh yên tâm, em thấy là không xảy ra sơ suất gì đâu." Hòa Điên gật gật đầu rồi phẩy tay: "Được rồi, chúng mày ra ngoài đi, dặn mấy thằng kia là cẩn thận đấy, có chuyện gì nhớ báo cho tao ngay." Hai thằng đàn em vâng vâng dạ dạ rồi đi ra. Chỉ còn lại Hòa Điên ở lại trong phòng. Hắn nhếch mép cười khi nghĩ đến món tiền lớn sau khi chuyến hàng này chót lọt. Chuyến hàng lần này có gần chục người, hầu hết đều là nữ sinh, cho nên được giá hơn hẳn. Gã đưa tay lấy một cái ống xi lanh, tìm ven, sau đó cắm vào trong mạch máu, lặng người tận hưởng cái cảm giác phê pha của cái chết trắng mang lại. Hai gã đàn em sau khi rời khỏi căn nhà, vừa đi vừa nói với nhau: "Ổn thật đấy, nghĩ đến cảnh thằng Chiến Đen mà run hết cả người. Thẻ chứ, chót lỡ cho nên cũng đành phải cắn răng thôi. Cứ tưởng đến một ngày nào đó tao cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, tao còn đéo có dám nghĩ nữa." Thằng còn lại bảo: "Tao cũng vậy, nhưng đã vướng vào cái việc này thì cũng chẳng thể rút ra được. Chỉ cần có ý định là sẽ bị thủ tiêu bịt đầu mối ngay. Rời đi thì chết chắc, còn ở lại đây thì cũng chẳng biết lúc nào chết. Thôi thì sống ngày nào biết ngày đấy vậy." Hai thằng cứ như vậy vừa đi vừa nói với nhau. Đây là một vùng rừng núi vắng người qua lại. Xung quanh đã có đám đàn em trong đường dây buôn người canh gác, cho nên hai thằng có thể thoải mái nói chuyện mà không hề lo sợ. Đi được một lát, đến chỗ đúng ra là phải có người đứng gác, nhưng lại không thấy người đâu. Một thằng gọi lớn: "Long Chố! Long Chố ơi! Mày đâu rồi?" Từ phía sau cả hai người một giọng nói vang lên, nhưng không phải là giọng của thằng Long Chố, mà là một âm thanh xa lạ. "Hai thằng chúng mày tìm nó đấy à?" "Ừ." Hai thằng giật mình quay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mặt là một người thanh niên, và tay phải của người thanh niên đang kéo lê cái xác rũ rượi bê bết máu của thằng Long Chố. Hai thằng đàn em chột dạ: "Khốn kiếp, mày là thằng nào? Đám đàn em của tao đâu hết rồi?" Một nụ cười vén trên môi của người thanh niên rồi nhanh như chớp. Người thanh niên lao đến trước mặt cả hai, đưa tay túm lấy cổ nhấc bổng cả hai thằng lên. "Tao là ai à? Chúng mày không muốn biết tao là ai đâu. Còn bọn đàn em của chúng mày cũng giống như thằng kia thôi. Chưa chết, nhưng mà còn lâu mới tỉnh." Hai thằng đàn em bị bóp cổ, cổ họng khặc khặc cố hít lấy không khí. Vốn là những kẻ ngoài vòng pháp luật, cho nên trong người lúc nào cũng đem theo hàng. Một thằng đưa tay túm lấy cánh tay của người thanh niên cố giằng ra, tay còn lại thò vào trong túi quần rút dao. Chỉ thấy vút một cái, con dao chém thẳng vào tay người thanh niên. Vết thương dễ cũng phải thấu đến tận xương, nhưng cánh tay vẫn như vậy. Dù bị chém nhưng cũng không hề suy chuyển, thậm chí lực bóp của những ngón tay ngày càng siết mạnh. Điên cuồng, gã vùng tay chém liên tiếp, lần này là vào cổ. Kết quả vẫn vậy, không hề hư hao. Thời gian bị ngạt khí quá lâu, cho đến khi cả hai thằng du côn trợn mắt, mồm miệng nhớt nhãi, nhểu ra, rồi bất tỉnh. Cho đến khi thấy cả hai thằng đã rũ xuống, người thanh niên buông tay, hai cái thân xác ấy rơi bịch. Định quay đầu bước đi, nhưng như nhớ ra điều gì. Người thanh niên cúi xuống nhặt con dao lúc nãy thằng kia dùng để chém mình. Mấy thằng kia thì còn lâu mới tỉnh, nhưng hai thằng chúng mày thì cũng mới bị ngất. Chúng mày mà chạy thì phiền cho tao lắm. Con dao ở trên tay chưa đầy nửa phút, gân tay gân chân của hai thằng kia bị cắt đứt. Xong xuôi, tất cả người thanh niên cắm con dao sát mặt của một trong hai thằng. Đến lúc phải đi tìm kẻ cuối cùng. Không cần nói thì ai cũng biết người thanh niên này chính là Tâm. Với nguồn tin báo từ Lão Long, không khó để cho Tâm tìm đến đây. Và cũng không mấy khó khăn để hạ gục tất cả bọn đàn em được cử ra canh gác. Trong lúc đang tẩn đám người, Tâm cũng tìm được ra nơi mà chúng bắt nhốt những người sắp bị đem bán. Trong đám người đó có cả cô con gái của người phụ nữ kia. Đưa tấm ảnh ra trước mặt cô gái, Tâm khẽ dặn. Mẹ của em đang tìm em. Trông bà ấy đau khổ lắm. Đi về nhà kẻo mẹ mong. Nhớ lời anh nói. Không gì quan trọng hơn gia đình đâu. Đưa tay nhận lấy tấm ảnh, cô gái nhỏ chỉ biết khóc lóc cảm ơn. Tâm quay sang nói với mọi người. Bây giờ mọi người ra khỏi đây. Đi theo hướng mặt trăng, tầm 30 phút sẽ có một con đường nhỏ. Tiếp tục đi theo con đường đó sẽ đến một trạm biên phòng. Cứ yên tâm mà đi. Đám buôn người đã không còn nữa. Tôi còn có chút việc phải làm. Tôi sẽ đi theo mọi người sau. Đám người nghe vậy rối rít cảm ơn, rồi đưa nhau rời khỏi nơi bị nhốt, nhắm thẳng theo mặt trăng mà đi. Quay trở lại với thực tại, sau khi đánh gục cả đám buôn người, Tâm tiến về nơi tên cuối cùng đang ở. Đó cũng chính là một trong ba kẻ khởi nguồn của mọi chuyện. Hòa Điên đang trong lâng lâng cơn phê ma túy, thấy có tiếng chân người đớn thì nghĩ là một trong số những đàn em của mình. Hắn lớn tiếng hằn học. Sao lại quay lại? Hả? Có việc gì à? Không có tiếng trả lời. Thế nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vốn bản tính máu lạnh ngông cuồng, Hòa Điên gắt. Mẹ mày điếc à? Bố mày hỏi mày không trả lời à? Mày khinh bố mày đi. Cầm lấy cái chai bia thủy tinh, lệnh khệnh bước ra ngoài, định bụng dạy cho thằng đàn em một trận vì tội hỗn láo. Nhưng đứng trước mặt Hòa Đen là một người xa lạ. Hòa Điên lên tiếng. Mày là ai? Lo cho cái thân mày đi. Thằng ngu ạ, tao có thể đến tận đây mà không một thằng đàn em nào của mày cảnh báo, thì mày cũng phải hiểu vấn đề nó là như thế nào rồi chứ. Nhận ra kẻ trước mặt nguy hiểm, sẵn chai bia trên tay, Hòa Điên ném thẳng về phía Tâm, sau đó chạy ngược vào trong nhà. Nhanh như chớp, hắn lôi ra khẩu súng giấu dưới giường, rồi lao ra nghênh chiến. Ở phía đối diện, Tâm vẫn thong dong đứng đó. Hòa Điên nói như hét. Mẹ đồ chó, mày đã làm gì bọn đàn em của tao? Một phát súng được Hòa Điên nhắm thẳng về phía người thanh niên, cố bắn trúng. Thế nhưng tổn thương thì dường như không ăn thua. Không giống như loại súng mà Lão Long đã dùng. Loại súng Hòa Điên sử dụng là đoạn đạn hoa cải tự chế, đạn ghém. Khoảng cách của hai người khá xa cho nên với cơ thể đã trải qua hàng vạn đau đớn, những viên đạn này không khác gì như là mũi đốt. Từ từ tiến lên, Hòa Điên sau cú bắn thì không tin vào mắt mình. Đây là súng, là súng. Cho dù không chết thì chả lẽ lại không bị thương. Vậy mà kẻ trước mắt vẫn đi như không vậy. Hắn đưa tay lên bóp cò một lần nữa. Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi. Thêm một tiếng súng nữa vang lên. Phía bên kia người thanh niên lạ mặt vẫn như vậy, từ từ tiến đến. Hỏa Điên từ bây giờ chuyển sang lo âu. Hắn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cánh tay run run bóp cò. Đừng có lại đây. Mày đừng có lại đây. Tiếng súng chát chúa vang lên. Hòa Điên bóp cò trong vô thức, vừa bắn đôi chân vừa lùi lại đằng sau cho đến khi cạch một tiếng. Khẩu súng đã hết đạn, lưng của Hòa Điên cũng đã chạm vào bức tường. Mày là cái quỷ quái gì vậy? Tầm đã tiến đến sát bên Hòa Điên, đưa khuôn mặt dí sát vào mặt hắn. Tầm lạnh giọng: chắc là mày không nhớ tao là ai đâu, nhưng mày đã đúng rồi đấy. Tao là quỷ. Là quỷ. Phập một tiếng, ba ngón tay của người thanh niên chọc thẳng vào hàm của Hòa Điên, móc những ngón tay qua hàm rồi thò lên tận trên miệng. Tâm kéo cái xác của Hòa Điên cứ thế lê vào trong căn phòng của hắn. Hòa Điên đau đớn cố giằng ra, máu me trong miệng trào ra, cứ ổng ọc sọc lên mũi. Hắn không thể kêu lên được, bởi vì ba ngón tay của Tâm đang khóa chặt miệng của hắn, đẩy lưỡi của hắn lên sát hàm. Thêm vào đó, máu sặc vào làm cho hắn như không thở nổi. Tâm kéo Hòa Điên vào nhà, vung mạnh cánh tay ném Hòa Điên lên cái bàn gỗ đánh dầm một cái, giống như là người ta móc hàm một con lợn vậy. Sau cú đập mạnh, người Hòa Điên oằn lên vì đau đớn. Miệng của hắn thoát ra khỏi sự bức bách của những ngón tay, lập tức cố gắng hít thở. Tâm nhìn thấy trong góc nhà có một vài đoạn sắt lớn, tiến lên cầm một đoạn sắt rồi quay về phía Hòa Điên đang nằm. Mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Không thèm đáp lời, với sức mạnh của mình, đoạn sắt bị bẻ thành nhiều phần khác nhau, sau đó uốn thành chữ U. Tâm túm lấy tay chân của Hòa Điên, giang rộng ra bốn góc rồi cố định bằng những cây sắt. Hòa Điên cố gắng vùng vẫy nhưng cũng đành bất lực. Tứ chi của hắn giờ không còn có thể cựa quậy được. Trông Hòa Điên bây giờ như con lợn bị trói giang ra, chuẩn bị mổ vậy. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tâm mới nói: định làm gì à? Mới đầu thì tao cũng chưa nghĩ ra là tao định làm gì với mày. Rồi tao chợt nhớ ra một người bạn của tao. Người ta gọi lão ấy là Joker, còn tao thì gọi lão ấy là Lão Long. Tao đã ở với lão ấy một thời gian. Lão rất giỏi trong việc giải phẫu, cấy ghép cơ thể. Tao thì chẳng thích thứ đó lắm, nhưng ở với lão lâu tao cũng tò mò. Tuy nhiên, tao chưa bao giờ có dịp để thực hành cả. Cho nên hôm nay tao sẽ lấy mày làm chuột bạch. Chịu khó một chút, bởi vì lần đầu tiên tao làm chuyện này, cho nên chắc là cũng không được như lão già mà tao vừa nói đến đâu. Nói rồi Tâm cười gằn, đầy hoang dại. Hòa Điên thì cố gắng hết sức để thoát ra khỏi bốn cái vòng sắt chữ U đang ghim chặt người mình, nhưng bất lực. Lục lọi trong căn nhà một lát sau, Tâm quay lại với con dao lăm lăm ở trên tay. Lục lọi trong căn nhà một lát sau, Tâm đã quay ra với mấy con dao ở trên tay. Xin lỗi mày, tao không nghĩ là sẽ làm như thế này. Thành ra tao cũng không có chuẩn bị gì trước. Ở đây tao cũng chỉ có mấy con dao này thôi. Thôi thì chúng ta dùng tạm vậy. Đưa con dao nhọn lên, nhắm thẳng cánh tay định chọc xuống. Hòa Điên hét lên: Không, tha cho tao. Thả cho tao, làm ơn. Tao sẽ cho mày biết tất cả. Tao sẽ cho mày tất cả những gì tao có. Tao có nhiều tiền lắm. Tao có cả gái đẹp nữa. Tao sẽ cho mày tất. Chỉ cần mày tha cho tao. Chỉ thế vụt một cái, hình ảnh con dao đang chọc thẳng xuống, Hòa Điên đã nhắm mắt sẵn sàng chịu đựng. Nhưng sau phải đến 10 giây, gã nhận ra chẳng có con dao nào cả. Gã từ từ mở mắt nhìn. Mày nghĩ lại rồi sao? Tao sẽ cho mày hết. Tao sẽ làm trâu làm ngựa cho mày cả đời. Chỉ cần mày tha cho tao. Chỉ cần mày tha cho tao thôi. Bấy giờ Tâm mới đặt con dao nhọn xuống bên cạnh Hòa Điên mà đáp: đúng, mày lại nói đúng rồi đấy. Tao đang nghĩ lại, nhưng không phải là tao tha cho mày. Tao chỉ nhận ra là tao quên mất một điều. Nói xong, Tâm tiến về phía xa, nơi có những sợi dây cói lớn, cầm cuộn dây rồi cắt ra từng đoạn. Hòa Điên lại gào thét: Mày lại định làm gì? Đưa những đoạn dây đó lên buộc thật chặt với bắp tay và bắp đùi của Hòa Điên. Tâm vừa làm vừa trả lời: Cũng không có gì đâu. Tao giờ mà rạch cái cơ thể của mày ra thì mày sẽ chảy máu đến chết mất. Thế nên là trước tiên, tao phải buộc thật chặt để chặn tất cả những động mạch của mày lại. Như thế thì nỗi đau đớn mày sẽ cảm nhận được lâu hơn. Mà mày không chết thì lại càng tốt. Hòa Điên rít lên: Thằng chó, mày điên rồi, mày lại thằng điên rồi. Chỉ thích phập một tiếng, không thèm đáp lời. Tâm đưa con dao nhọn vừa nãy chọc thẳng xuống cánh tay đang bị giữ chặt. Cơn đau khiến cho Hòa Điên gào thét. Chưa dừng lại, tiếp tục đưa con dao rạch một đường thẳng từ bắp tay dọc xuống tận bàn tay. Nhưng có vẻ như là con dao này không được sắc cho lắm. Phải giật giật mấy lần, lưỡi dao mới có thể di chuyển. Điều đó làm những cơn đau trở nên khủng khiếp. Vết rạch, nhát gừng, nhát tỏi, xiên xẹo, làm cho những thớ thịt bị cắt ra thành nhiều mảnh. Những tiếng hét đau đớn vang lên liên tục từ miệng của Hòa Điên. Máu từ cánh tay của hắn túa ra, nhưng không nhiều, đúng như những gì Tâm đã nói. Thấy chưa? Tao đã nói rồi. Tuy hơi thủ công một tí, nhưng mà chỗ máu mất đi này còn lâu mày mới chết. Mà mày hét cũng hay lắm, không như là thằng Thoa đói. Ta phải dùng mọi cách để hắn không kêu được. Ở một nơi không có ai xung quanh quả là rất tuyệt mà. Hòa Điên lúc này đã điên loạn trong cơn đau tột cùng. Nghe những lời ấy của người thanh niên vừa nói, hắn cố gắng lên tiếng: Mày là người đã biến thằng Thoa đói thành ra như vậy sao? Là mày. Tâm chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu không đáp. Phục một tiếng, lại thêm một nhát dao chọc xuống bắp đùi của Hòa Điên. Rồi lại rạch những vết dài chạy xuống tận chân như khi nãy. Gã Hòa Điên đã đau đớn dãy giụa gào thét, máu từ những vết thương túa ra, loang đỏ cả cái bàn gỗ đang ghim chặt trên cơ thể của hắn. Hòa Điên bây giờ không khác gì như là một con lợn đang bị làm thịt. Tâm chẳng dừng lại, bởi những âm thanh ấy vẫn cứ tiếp tục đè nguyên con dao ở sâu trong da thịt. Bẻ cổ tay xoay xoay con dao một đường. Máu thịt từ vết thương bị vặn nát lại thêm cơn đau, tiếng hét vang lên. Ấy, nhìn này, xương này, nó vẫn còn dính một tí thịt, trông nó có làm sao ấy, xấu lắm. Thế để tao làm cho nó đẹp hơn. Đưa con dao chạm vào phần xương đã lộ ra sau nhát rạch, cho lưỡi dao vuông góc với xương, rồi cạo một đường. Tiếng zin rít vang lên nghe đến giận cả người. Hòa Điên cũng không biết làm gì ngoài gào thét, rồi cố gắng mà tận hưởng cơn đau, đau đến bất tận, giống như là Thoa đói. Chưa bao giờ hắn muốn chết như bây giờ cả. Màn tra tấn cứ thế tiếp tục, lần này là đến tay và chân bên kia. Chẳng mấy chốc, tứ chi của Hòa Điên đã bị phanh ra, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn vào với nhau. Sau khi tứ chi đã gần như nát bấy, cầm con dao trên tay vẩy vẩy cho bớt dây máu vào lưỡi dao, Tâm mới nhìn Hòa Điên: Giờ chúng ta làm gì tiếp theo nào? Khuôn mặt của mày, tao nói thật là trông nó khó ưa lắm. Mày nói xem, tao có nên lột nó ra không? Hòa Điên coi như đã chết đến 7-8 phần, chỉ còn thoi thóp thở, chẳng thể đáp lời được nữa. Tâm một tay tóm chặt lấy đầu của Hòa Điên, không cho hắn dãy giụa, tay còn lại cầm con dao chọc thẳng vào một bên má, sau đó lựa mũi dao ở bên dưới lớp da, nhằm lột phần da mặt. Hòa Điên chỉ dãy giụa trong vô thức. Cái đầu của hắn bị cánh tay với sức mạnh kinh hồn đè xuống. Nằm yên. Đây là khuôn mặt đấy. Mày mà cứ dãy giụa như vậy, lưỡi dao đi chạch hướng, không có đẹp trai đâu. Mũi dao đã lách đến phần trán, chỉ thấy xoẹt một tiếng con dao bị giật ra. Một nửa phần da mặt của Hòa Điên đã bị bóc mất, chỉ còn lại dính một nửa với bên kia. Con ngươi của Hòa Điên lúc này không còn mí mắt, cứ trố lồi ra. Một vùng đỏ máu và cái cơ mặt nhẻo nhào. Đưa con dao lên rồi tiếp tục chọc xuống bên má bên kia. Khi con dao mới đi được nửa đường, Từ đằng xa có tiếng bước chân vọng lại. Tâm để nguyên con dao vẫn cắm quá nửa trong khuôn mặt, ghé sát vào Hòa Điên, nói một lời cuối cùng. Mai cho mày đấy. Tao còn định chơi với mày một lúc nữa, nhưng bây giờ tao phải đi rồi. Đoạn Tâm bước ra khỏi nhà biến mất vào trong bóng tối. Đó là tiếng bước chân của bộ đội biên phòng. Đám người sau khi được giải thoát đã tìm được đến nơi đồn trú, nhận được tin báo. Lập tức một đoàn người được cử ngay trong đêm để bắt giữ những kẻ buôn người. Tuy nhiên khi tìm thấy tên đột tội phạm, tất cả đều đã bị đánh gục. Kinh khủng nhất là kẻ cầm đầu. Tuy còn sống, nhưng tứ chi đã bị mổ xẻ be bét, rạch nát tứ tung. Một con dao vẫn còn găm lại trên mặt của hắn, nửa mặt bên kia thì đã bị lột sạch cả da mặt. Sau này tất cả bọn buôn người bị xét xử theo từng cáo trạng. Người duy nhất không bị xét xử chính là Hòa Điên, bởi vì hắn đã là một phế nhân. Sau màn tra tấn kinh dị ấy, tứ chi của hắn đều bị cắt bỏ, tâm trí của hắn cũng chẳng còn bình thường. Hắn được đưa vào trại tâm thần, sống xong trong sự bất lực tột cùng, chỉ đợi đến một ngày hắn chết. Quay trở lại với Tâm, với khả năng của mình, không khó để thoát khỏi vòng vây mà không để lại sự chú ý. Khi bước ra đến một con đường nhỏ, nơi đó có một chiếc xe đã đợi sẵn. Trên xe chính là Lão Long. Mở cửa bước vào, Lão Long không nói năng gì, lạnh lùng nổ máy. Chiếc xe lại lao đi vun vút trong đêm. Sao? Vui chứ? Tâm giơ tay lên rồi đáp. Không vui lắm. Tại chưa kịp xong thì đã có người đến, cho nên tôi phải rời đi. Nhưng thôi, chơi như vậy cũng tạm đủ rồi. Lão Long cười cười. Bỏ đi. Dẫu sao, mày vẫn còn món đồ chơi cuối cùng mà. Lão đã tìm ra thông tin của kẻ cuối cùng rồi sao? Tao đã có thông tin của hắn. Tên là Hùng. Người trong giới tội phạm gọi là Hùng Cô Đơn. Hắn là hàng nguy hiểm đấy. Tâm bật cười. Hùng Cô Đơn à? Giang hồ gì mà cái tên nghe xên xúa vậy? Giọng của Lão Long nghiêm túc. Biệt danh Hùng Cô Đơn không phải là để trưng đâu. Không phải là vì hắn ế không có vợ con. Ngược lại, hắn có đến 2 người vợ và 3 đứa con đây. Biệt hiệu Hùng Cô Đơn được bọn tội phạm đặt cho là vì hắn luôn giải quyết mọi chuyện một mình. Có rất nhiều câu chuyện về hắn. Kinh điển nhất là hắn có thể một mình một dao xông vào địa bàn của đối thủ đâm chém tất cả, rồi đi ra như không có chuyện gì. Rồi kể cả khi có đàn em, mỗi một khi có mâu thuẫn với băng nhóm khác, hắn đều giải quyết một mình. Đàn em có đi cùng hắn thì hắn cũng bắt tất cả đứng ngoài không được tham dự, để cho một mình hắn giải quyết. Lần nào cũng vậy, hắn thắng. Hắn đánh cho bọn kia phải bỏ chạy, mà hắn chẳng làm sao cả. Đó chính là lý do tại sao hắn được gọi là Hùng Cô Đơn đó. Tâm nghe vậy liền hỏi. Sự thật là như vậy sao? Hay đó chỉ là thêu dệt? Lão Long trả lời. Mày đã tự coi chết trở về, rồi biến thành một con quái vật. Nhưng mà này, mày nghĩ chỉ có mình mày là quái vật chắc? Sao mày không nghĩ là ngoài kia cũng có một kẻ nào đó như tao, đã biến một đứa khác thành quái vật? Quái vật trên đời này thiếu gì? Và tao nghĩ rằng Hùng Cô Đơn này cũng là một trong số đó. Nếu những câu chuyện về hắn là thật, thì lần này không dễ dàng như 2 thằng trước đó đâu. Mày nên cẩn thận đấy. Vài ngày sau, Hùng Cô Đơn, trùm xã hội đen chuyên bảo kê nhà hàng khách sạn và vô số những việc làm phạm pháp khác, sau một thời gian dài thâu tóm địa bàn thu nạp đàn em với bản lĩnh và những màn lấy số đối thủ, đã trở thành giai thoại trong giang hồ. Gần như không ai dám đụng đến hắn. Hắn trở thành người đứng đầu tất cả. Đang phê pha bên rượu và gái đẹp thì điện thoại rung chuông. Đưa tay bật loa ngoài còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia âm thanh gấp gáp đã vang lên. Alo, anh Hùng, cậu, có người quậy phá quán bar, anh mau đến ngay đi. Với bản lĩnh của một đàn anh, Hùng cô đơn chẳng vội vàng mà đáp. Còn nào mà dám quậy ở địa bàn của tao bảo kê đấy. Mấy thằng kia đâu? Không bảo chúng nó ra giải quyết, gọi cho tao làm cái đéo gì mấy cái việc nhỏ nhặt này. Bên kia vẫn vang lên âm thanh. Không có bọn nào hết anh ơi. Chỉ có một thằng thôi. Em chưa thấy nó bao giờ. Tất cả anh em ở đây đều bị nó đánh gục hết cả rồi. Thế cho nên em mới gọi cho anh. Chưa kịp nói hết, một tiếng động mạnh vang lên. Một giọng nói cất lên trong điện thoại. Một giọng nói lạ lùng. Alo. Vớ lấy cái điện thoại, Hùng cô đơn hằn học. Mày là thằng chó nào? Mày có biết tao là ai không mà dám đến quậy phá địa bàn của tao à? Đầu dây bên kia, giọng nói lại tiếp tục. Tao biết. Biết rất rõ. Mày là Hùng cô đơn. Tao đã từng là một nạn nhân của mày. Đúng ra là tao sẽ đến tận nơi tìm mày đấy. Nhưng như thế thì mất công lắm. Cho nên tao có phang đám đàn em của mày mấy cái. Tự mày phải đến tìm tao. Nhanh lên. Tao đợi. Sau đó là tiếng cắt liên lạc. Ném cái điện thoại vào tường vỡ tan. Hùng cô đơn cười khẩy. Dám thách thức tao. Hay lắm. Cũng lâu rồi tao không có dịp đánh thằng nào ra hồn. Đoạn Hùng cô đơn đứng dậy. Đi vào trong phòng vơ lấy một lọ nhỏ. Rồi đi xe đến quán bar. Nơi xảy ra vụ va chạm. Chiếc xe dừng ở ngoài đường. Hùng cô đơn bước đến nơi cánh cửa đã bị đóng kín. Ngay khi hắn bước đến, cánh cửa được mở ra. Một người bên trong lý nhí. Anh Hùng, anh đến rồi à? Thằng đó vẫn ở bên trong. Hùng cô đơn bước vào, cảnh tượng trước mắt tan hoang. Bàn ghế cái vỡ cái còn nằm ngổn ngang khắp nơi. Mảnh thủy tinh, chai vỡ, bình hoa, mùi rượu bia nồng nặc. Ở dưới đất cách vài ba mét lại có người đang nằm rên la đau đớn. Một vài kẻ thì đã ngã gục, không thấy cựa quậy. Giữa đám hỗn độn ấy, có một thanh niên đang ngồi rất thoải mái, chắp tay chờ đợi, không ai khác đó chính là Tâm. Hùng cô đơn tiến đến hất hàm. Mày là thằng gây ra tất cả chuyện này. Và mày nói là mày muốn tìm tao. Nhưng xin lỗi, tao đéo có nhớ mày là ai hết. Có quá nhiều người đã nằm xuống dưới chân tao rồi. Tâm đứng lên, tiến đến trước mặt của Hùng cô đơn. Vậy sao? Thế thì để tao xem hôm nay ai nằm dưới chân ai vậy. Sau đó rầm một tiếng, một cú đấm thẳng vào mặt khiến cho Hùng cô đơn đập người vào vách tường. Bức tường rạn vỡ. Nếu như đó là một người bình thường, ăn cú đấm này chắc chắn là sẽ gục. Chống tay từ từ ngồi dậy, đưa tay nắn nắn lại cái hàm dưới, lủng lẳng vì cú đấm vừa rồi làm cho chạch khớp. Cái hàm đã bị Hùng cô đơn nhẹ nhàng nắn lại vị trí. Há miệng vài lần, Hùng cô đơn mới nói. Thằng ôn con, bố mày đau rồi đấy. Có vẻ mày không hề nói phép chuyện tìm tao để trả thù. Đoạn, hắn đưa tay vào trong túi lấy ra cái lọ thuốc. Đó chính là bí mật sức mạnh đã khiến cho biết bao nhiêu kẻ gục ngã. Từ khi sinh ra, Hùng cô đơn đã có sức khỏe và sự dẻo dai kinh người. Trong một lần vô tình, hắn tìm được một loại thuốc khiến cho hắn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Loại thuốc này có thể đẩy cơ thể của hắn lên đến cực hạn, sức mạnh gia tăng một cách khủng khiếp. Đưa tay mở nắp lấy ra hai viên thuốc, đưa vào mồm cắn mạnh rồi nhốt xuống. Trong cơ thể của Hùng cô đơn, những phản ứng bắt đầu xảy ra. Những đường gân máu nổi lên khắp cơ thể, đôi mắt trở nên đen đặc. Cơ bắp của hắn phồng lên một cách bất thường. Hùng cô đơn lên tiếng. Nào, để xem mày có thể làm được những gì nào. Dứt lời, Hùng cô đơn lao đến với tốc độ kinh hồn. Ở bên kia, Tâm cũng chẳng chờ đợi, cũng lập tức lao vào ứng chiến. Người ra đòn trước là Hùng cô đơn. Đòn đánh đầu tiên của hắn là một cú tát tay trái cực mạnh. Tâm trúng đòn, trọng tâm cơ thể lập tức đổ nghiêng sang một bên. Lựa thế, Hùng cô đơn xoay người, dùng tay phải đấm móc, cú đấm vô cùng mạnh. Tâm tuy lúc này đã dùng hai tay đỡ được, thế nhưng cả cơ thể bị đẩy lùi lê một đường dài. Hùng cô đơn lại tiếp tục tấn công. Hắn lao đến giơ bàn tay lên cao hướng ra sau. Những ngón tay duỗi thẳng tựa như cặp song đao, nhắm cổ của Tâm mà bổ xuống. Chỉ thấy rầm một tiếng, mặt bê tông ở dưới chân của Tâm bị đánh nứt toác. Chân của Tâm lún xuống dưới sàn. Hùng cô đơn liên tục ra những cú đấm như búa máy. nhanh và mạnh đến không tưởng. Hùng Cô Đơn liên tục dồn ép Tâm về phía sau. Bỗng nắm đấm của Hùng Cô Đơn sững lại, cổ tay của hắn bị Tâm túm chặt. Mày vo ve đủ lâu rồi đấy. Một cú đấm Tâm đánh trả thẳng vào ngực của Hùng Cô Đơn. Tuy nhiên, nắm đấm chỉ lún sâu vào cơ thể của Hùng Cô Đơn một chút. Như không tin nổi vào mắt mình, Tâm bàng hoàng. Lẽ nào tên Hùng Cô Đơn này là phường quái vật, giống như Lão Long đã nói? Trong lúc còn đang suy nghĩ, Hùng Cô Đơn đưa bàn tay đan ngón tay vào nhau, như là cái chùy mà giáng thẳng xuống. Đầu của Tâm đập mạnh lún xuống cả sàn bê tông. Đưa chân trái lên, Hùng Cô Đơn nói: Thằng nhãi con, mày khinh thường tao à? Vò ve cái gì? Chân của Hùng Cô Đơn nhắm thẳng đầu của Tâm mà đạp mạnh, nhưng một cánh tay của Tâm đã giơ lên chặn được. Xoay người lựa thế đứng dậy, cú đấm được tung ra. Khác với lần trước, cú đấm lần này đẩy lùi cơ thể của Hùng Cô Đơn ra xa mấy mét. Tâm tiếp tục đuổi theo, tung đòn, một đấm, hai đấm, ba đấm, đều là nhằm vào mặt. Hùng Cô Đơn bị đẩy lùi, nhưng bỗng một cú đấm khi đã gần chạm đến mặt Hùng Cô Đơn, hắn xoay người theo lực của cú đấm để giảm sát thương, vừa giang tay đập thẳng một cú thật mạnh vào gáy của Tâm. Tâm trúng đòn bị đánh văng ra, cày một đường dài trên mặt đất rồi nằm bất động. Không biết Hùng Cô Đơn học từ đâu, nhưng cái đầu tiên hắn sử dụng sau khi trúng cú đấm là phòng thủ. Hắn đã co cứng cơ bắp toàn thân, phân tán đi lực lượng đang phải gánh. Thành ra nắm đấm của Tâm chỉ lún sâu vào một chút, gần như không gây tổn thương gì cho hắn. Tiếp theo là cú phản đòn. Hùng Cô Đơn thay đổi hướng đi để triệt tiêu sát thương, đồng thời tận dụng lực đấm của Tâm, xoay người trả lại toàn bộ sức nặng. Tên Hùng Cô Đơn này không chỉ là một kẻ mạnh về thể chất, hắn cũng là kẻ có đầu óc và hiểu rất rõ về võ học. Tâm nằm bất động, Hùng Cô Đơn lên tiếng: Thằng ôn con, tao biết như thế này không ăn thua gì với mày, mau đứng dậy. Lâu lắm rồi tao mới được đánh thoải mái như vậy. Hãy giải trí cho tao thêm một chút nữa đi. Ở phía bên kia, Tâm từ từ đứng dậy. Từ miệng của Tâm một dòng máu chảy ra. Đưa tay quẹt máu, Tâm cười đáp: Thật khốn kiếp. Sau đó trồm về phía Hùng Cô Đơn mà đánh. Những đòn tấn công đã bị Hùng Cô Đơn bắt được. Hắn xoay người, một tay túm lấy cổ tay, tay còn lại túm vào lưng, quật ngã Tâm xuống đất. Tiếp đó hắn ngồi lên giáng những cơn mưa nắm đấm đùng đùng xuống. Âm thanh cú đấm làm rung chuyển cả một khu. Tâm vừa đưa tay che chắn, vừa dùng sức để đứng dậy. Những ngón chân của Tâm găm xuống đất, nhấc bổng cả cơ thể lẫn tên Hùng Cô Đơn đang ngồi lên. Lần này không phải là nắm đấm mà là cùi chỏ. Hùng Cô Đơn giáng những cú cùi chỏ thật nhanh thật mạnh. Cơ thể của Tâm vừa nhấc lên được khỏi mặt đất đôi chút lại bị đè xuống. Hùng Cô Đơn tiếp tục tung đòn. Bỗng Tâm thôi không phòng thủ, hai nắm đấm đưa lên ngực của Hùng Cô Đơn tự bao giờ đánh đùng một cái. Cơ thể của Hùng Cô Đơn bị đánh bay lên không rồi đập xuống đất, khó khăn lắm mới gượng dậy được. Miệng và mũi những dòng máu nhều ra. Hùng Cô Đơn khịt mũi nhổ đám máu ra ngoài. Dành con, mày vừa làm cái quái gì vậy? Ở bên kia, Tâm đã đứng dậy. Từ người của Tâm, khuôn mặt của con quỷ hiện lên sáng rực. Đó chính là hình xăm. Hình xăm mà Lão Long đã xăm lên cơ thể của Tâm bằng huyết kỳ lân. Đôi mắt của Tâm rực lửa. Cơ thể của Tâm run rẩy một cách bất thường. Tâm đã thua, đã rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. Xét về tất cả thì Tâm hoàn toàn bị Hùng Cô Đơn đánh bại. Nhưng nhờ đó mà cái thứ được truyền vào người của Tâm, thứ được gọi là huyết kỳ lân đã được kích hoạt. Tâm vẫn đang bất tỉnh, nhưng vẫn có thể chiến đấu trong vô thức. Tâm tiến vào một trạng thái có thể gọi là cuồng nộ. Thấy Tâm đứng sừng sững, Hùng Cô Đơn chồm lên tấn công, dang rộng hai tay định khống chế chuyển động. Nhưng cánh tay của hắn còn chưa kịp chạm tới, thì hai cùi chỏ của Tâm đã giáng thẳng vào cổ tay, đòn tấn công của Hùng Cô Đơn bị đánh bật. Chưa dừng lại, Tâm giật cánh tay của mình lên rồi đánh mạnh nhắm vào hai bên thái dương của Hùng Cô Đơn. Trúng đòn, đầu óc của thằng Hùng choáng váng, trong thoáng chốc cơ thể đã mất đi tự chủ đổ vật xuống. Lựa thế thằng Hùng đang đổ nhào, một cùi chỏ giáng mạnh vào cổ của hắn, đốt sống cổ của thằng Hùng gần như gãy rời. Cú đá từ dưới ngược lên thẳng vào hàm của thằng Hùng. Cơ thể của nó đang đổ nhào lại một lần nữa bay lên, còn chưa kịp rơi xuống đất thì lại ăn thêm một cú đấm nữa. Cơ thể của hắn rúc xuống nền đất, cú đấm khiến toàn bộ xương mặt của thằng Hùng bị gãy vụn, mặt của nó đã lõm cả vào, máu me chảy ra đầm đìa. Tâm ngồi lên người thằng Hùng như cách lúc nãy hắn đã làm, rồi cứ thế mà đấm xuống như búa máy. Tiếng xương gãy, thịt nát vang lên, khuôn mặt của thằng Hùng Cô Đơn bây giờ bầy nhảy máu thịt. Máu, xương và não, mọi thứ đã trộn nhoe nhoét lại với nhau. Khi đã kết thúc, hình xăm trên cơ thể đã ngừng phát sáng. Đôi mắt của Tâm trở lại bình thường, nhìn cái xác đã nát bấy trước mặt, nhận ra vừa rồi trong vô thức bản thân mình đã giết chết thằng Hùng Cô Đơn. Tâm gào lên. Không, không, mày không được chết. Mày chết quá dễ dàng. Sống dậy cho tao. Mày phải chịu đau đớn hơn thế. Sống dậy cho tao. Túm lấy chân của cái xác đã nát đầu, Tâm vừa gào thét vừa nhấc cái xác đập rầm rầm xuống. Cứ như vậy, thân xác đã mất đầu của thằng Hùng cứ bị đập rầm rầm xuống đất, tiếng xương gãy thịt nát phèo phổi văng khắp nơi, máu me tung tóe. Cho đến khi trên tay của Tâm duy nhất chỉ còn lại cái cẳng chân của thằng Hùng, Tâm mới dừng lại rũ rượi. Sao mày lại chết nhanh như vậy? Sống lại, sống lại. Tâm cứ thẫn thờ ngồi đó, hai hàng nước mắt chảy ra. Đột nhiên có tiếng súng nổ vang lên, là những người trong quán bar đã chứng kiến mọi chuyện báo cảnh sát. Cảnh tượng quá kinh khủng, khiến cho không ai có can đảm để đứng xem. Tâm trúng đạn, khẽ đứng lên, đưa mắt nhìn về phía người nổ súng. Đừng im, giơ tay lên, nếu không chúng tôi bắt buộc phải tiêu diệt. Tâm chỉ cười, hai tay giơ lên trời quay người lại. Rồi bất ngờ Tâm bỏ chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng. Thêm ba tiếng súng nữa, hai trong ba viên đạn trúng đích. Nhưng khi này Tâm đã leo được lên lầu trên rồi lẩn khuất. Với sức mạnh vượt trội, Tâm cố gắng trèo lên tầng cao nhất rồi nhảy qua nóc các tòa nhà san sát nhau. Những người được cử đến hiện trường nhận được thông báo truy đuổi. Thế nhưng, những vết thương do trận đánh vừa rồi cùng những vết đạn khiến cho Tâm xuống sức, không thể chạy mãi. Tâm quyết định trốn vào một tòa chung cư rộng lớn. Chẳng mấy chốc tòa chung cư bị bao vây, người dân bên trong bị yêu cầu phải ở yên trong nhà. Một số khác thì được cảnh sát đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ bao vây, cảnh sát chỉ tìm thấy một bộ quần áo bê bết máu, còn Tâm đã biến mất. Vài ngày sau, lúc này Tâm đã ở nhà của lão Long. Sao lúc đó mày trốn hay vậy? Cũng là do may mắn. Sau khi trốn vào chung cư, tôi phá một cánh cửa trốn vào. Căn phòng đó không có ai. Bên ngoài người ta dùng loa kêu gọi đầu hàng. Tôi lục lọi thì tìm được một vài bộ quần áo. Tôi rửa vết máu trên người rồi tìm chỗ khuất để trốn. Cũng may tòa nhà này đông người. Cảnh sát cũng không dám ngay lập tức xông vào tấn công. Họ vừa phải giải phóng những người trong tòa nhà cho nên mất rất nhiều thời gian. Vừa hay để cho tôi có thể tự động hồi phục lại. Khi thấy đã ổn, tôi đàng hoàng bước ra theo đoàn người vừa được giải cứu. Tuy nhiên ngay khi vừa bước ra, tôi đã bị bắt, tra còng vào tay. Theo như những lời nhân chứng, tôi có tất cả đặc điểm nhận dạng, chỉ duy nhất một điều. Theo như camera và theo như xác nhận của viên cảnh sát thì tôi đã trúng ít nhất 3 viên đạn. Thế nhưng họ kiểm tra cơ thể thì lại chẳng thấy vết tích nào, ngoài một vài vết sẹo. Thế cho nên là họ thả tôi đi. Lão Long bật cười. Hay lắm. Lão đưa ánh mắt nhìn về phía Tâm. Trong suy nghĩ của lão hiện giờ, ta đã có trong tay một con quỷ, một cô máy giết chóc. Chúng ta làm gì tiếp theo? Ánh mắt của Tâm cũng trầm xuống. Hắn nhìn ra bên ngoài kia, một bà cụ bị một thằng du côn giật mất cái túi sách. Ở một đám phía xa xa, một băng đòi nợ thuê đang đập phá tan tành một gia đình êm ấm. Một nơi xa hơn nữa, mấy thằng thanh niên choai choai mới lớn đang rũ rượi ra sau khi tự tiêm chọc vào trong mạch máu của mình thứ hàng chết trắng. Tầm khẽ kéo cao vạt áo. Sau đó, từ trên lầu 8 của tòa nhà của lão Long, Tâm nhảy thẳng xuống. Bóng người của hắn biến mất trong con ngõ nhỏ, hòa vào trong bóng tối của thành phố. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn có cách viết rất là mới lạ của tác giả Việt Khánh, mang tên Dòng Máu Cuồng Bạo. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và